Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 120. Cùng Mỹ nữ xảo biển. Nhịp thương thiên. Thạch Nham được Hạ Tâm Nhiên mang theo chạy như bay trong hải vực mênh mông ở vô tận hải, vẻ mặt rất chấn động. Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia xé sách hư không, mang theo ma khí kinh thiên, nhưng lại chỉ mang đi Tiêu Hàn Y cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên. Lực lượng khủng bố Tiêu Hàn Y khiến cho trong lòng Thạch Nham cũng thấy lạnh lẽo, bỗng nhiên ý thức được trên con đường võ đạo, hắn còn kém rất xa. Thạch Nham đang chìm trong kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy mình đang trầm xuống. Thạch Nham vội vàng nhìn phía Hạ Tâm Nhiên, vẻ mặt biến đổi, thấy ở cổ Hạ Tâm Nhiên lại có một vết máu. Vết máu kia là từ khóe miệng mạng che mặt của Hạ Tâm Nhiên tràn ra, chảy xuống cái cổ tuyết trắng láng mịn của nàng. Cô bị thương. Thạch Nham trầm giọng nói. Vừa mới có một luồng ma quang phóng tới, ta không thể không ra tay chống đỡ, bị ma quang kia chấn thương tâm phế. Hạ Tâm Nhiên lạnh nhạt đáp lại, luân hồi võ hồn ta đang biến mất. Một khi lực lượng luân hồi mất hết, sợ là lần này thực lực của ta ngay cả cảnh giới bách kiếp cũng không có. Ngươi tự cầu phúc đi. Trong lòng Thạch Nham dùng mình. Hải vực mênh mông, không thấy đảo nhỏ, không thấy thuyền nào, không thể lăng không bay đi. Một khi rơi vào trong hải dương, sợ là sẽ cửu tử nhất sinh. Ban đầu hắn còn trông cậy vào trước khi lực lượng luân hồi của Hạ Tâm Nhiên biến mất, mang hắn tìm được một đảo nhỏ tạm thời dừng chân. Bây giờ xem ra nguyện vọng tốt đẹp này sợ là khó có thể thực hiện. Ta sắp không xong. Ngọc thể Hạ Tâm Nhiên run lên, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ảm đạm, cúi đầu liếc mắt nhìn Thạch Nhâm, tự giễu nói: không nghĩ tới ta lại sẽ chết chung với loại dược háo sắc như ngươi. Nói xong, thân thể yêu kiều của Hạ Tâm Nhiên nhanh chóng trầm xuống, ngọc thủ nàng túm lấy Thạch Nham hình như cũng dần dần mất đi sức lực. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, đột nhiên cầm lấy ngọc thủ thon dài của Hạ Tâm Nhiên, hai người cùng nhau rơi xuống hải vực bên dưới. Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên cùng nhau rơi vào trong biển, lực rơi xuống mạnh khiến cho hai người rơi thẳng vào trong biển hơn 10 mét mới chậm rãi ngừng lại. Nước biển hơi mặn, đột nhiên trào vào miệng mũi Thạch Nham, bị nước biển đánh mạnh vào hắn không nhịn được nuốt mấy ngụm nước biển, hô hấp bị ngăn cản. Hạ Tâm Nhiên bị ma quang kia đánh trọng thương, lực lượng luân hồi võ hồn cắn trả cũng đã phát tác. Bây giờ lại từ trên cao rơi xuống, nàng là đã ngất đi. Đáy biển, vẻ mặt Thạch Nham nghiêm trọng, ngừng thở, một tay ôm lấy Hạ Tâm Nhiên đạp hai chân bơi nhanh lên mặt biển. Ào, Thạch Nham nhô lên mặt biển tham lam hít một hơi không khí tươi mát, ôm Hạ Tâm Nhiên nổi trên mặt biển trong lòng ngỡ ngàng. Hải vực mênh mông, vô cùng vô tận. Hắn nổi ở trên mặt biển phải liên tục vận động hai chân, lúc cần thiết còn cần phải thúc giục tinh nguyên đi lên trước. Nếu tìm không thấy đảo nhỏ và thuyền đặt chân, thể lực và tinh nguyên của hắn sớm muộn gì sẽ hao hết. Cho đến lúc đó, sợ là hai người sẽ chìm vào trong biển mà chết. Nổi trên mặt biển, Thạch Nham nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt tất cả đều là nước biển mênh mông, nhìn không thấy cuối. Trong ngực Hạ Tâm Nhiên hai mắt nhắm chặt, mạng che bị tuột ra, dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn lộ ra, y phục trên đồng thể bị nước biển ngâm, dính sát lên trên người nàng, đường cong linh lung rung động lòng người. Ôm Hạ Tâm Nhiên cảm thụ được đường cong linh lung của đồng thể nàng, mặc dù là trong tuyệt cảnh không nhìn thấy hy vọng, Thạch Nham cũng có chút huyết mạch căng phồng, tâm viên ý mã. Hạ Tâm Nhiên vốn là tuyệt thế giai nhân, hôm nay y phục ướt sũng rán rát lên ngọc thể hoàn mỹ, đường cong mê người giống như ma chú, có thể phá hủy lý trí bất cứ nam nhân nào, khiến một chính nhân quân tử nháy mắt biến thành một đầu dã thú điên cuồng. Thạch Nham liên tục hít sâu, cưỡng chế không được suy nghĩ nàng mê người tuyệt vời, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Phải tìm được điểm dừng chân. Vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Nham phóng ra tinh thần lực kéo dài ra bốn phương tám hướng. Nơi tinh thần lực đi qua, hắn nhanh chóng phát hiện trong đáy biển có rất nhiều dao động sinh mệnh, nhất là các loại cá trong biển. Nhưng mà tinh thần lực huyết tán ra phạm vi ngàn mét, Thạch Nham không cảm thấy được vật cứng nào, tìm không thấy một chỗ đặt chân. Hai chân liên tục vận động, ánh mắt Thạch Nham lóe ra điểm sáng. Hồi lâu hắn cắn chặt răng, rốt cuộc nhắm về phía đông mà bơi đi. Lật Hạ Tâm Nhiên trong ngực lại, Thạch Nham cõng nàng ở trên mặt biển bơi đi. Hai vật tuyệt vời to căng chắc nịch, dán chặt lên tấm lưng rồng lớn của hắn. Thạch Nham có thể cảm ứng được xúc cảm tiêu hồn tuyệt vời của vật kia. Lúc này trong lòng lại rung động, lại thiếu chút không khống chế được tâm viên ý mã. Nữ nhân trên lưng có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, khí chất ung dung cao quý, đường cong ngọc thể hoàn mỹ, bình thường cao cao tại thượng, có khí thế nghiêm nghị. Hôm nay đôi mắt xinh lại nhắm chặt, không có chi giác, dán chặt lên người mình, bầu ngực sữa còn đang đè xuống. Thạch Nham liên tục căn dặn mình không được suy nghĩ lung tung, lúc này không phải là lúc nghĩ lung tung. Vẫn còn nhìn được nghĩ bậy bạ, trong lòng không khỏi chửi thầm nữ nhân này bị lực kinh người, nhiễu loạn tâm trí của mình. Cõng Hạ Tâm Nhiên, Thạch Nham âm thầm thúc sụp tinh nguyên, hai chân đạp càng lúc càng nhanh, tinh thần cũng kéo dài ra tìm kiếm bất cứ vật cứng gì có thể đặt chân. Trong quá trình đó, hắn còn phải đấu tranh với lý trí hắn, khắc chế bị lực đáng sợ của mỹ nhân sau lưng, vất vả vô cùng. Mặt trời đang biến mất trong tầng mây, ánh trăng sáng tỏ treo lên bầu trời, tinh thần chi lực của đám sao sáng trên trời, không có trở ngại gì rót vào thân thể Thạch Nham, cuối cùng tập trung vào trái tim hắn. Đáng tiếc, hắn lại không cách nào vận dụng tinh thần võ hồn, không thể đủ thúc giục lực lượng của tinh thần võ hồn để dùng cho việc bơi đi. Một ngày trôi qua, Thạch Nham cõng Hạ Tâm Nhiên còn đang bơi đi về phía đông. Lại đến ban ngày, Thạch Nham đã bơi đi một ngày một đêm, tinh nguyên trong cơ thể tiêu hao quá lớn, dần dần có hiện tượng khô kiệt. Tinh thần lực của hắn sớm đã cạn kiệt, khó có thể tiếp tục huyết tán ra xem xét bốn phía. Hôm nay hắn chỉ có thể bơi về phía trước, chỉ hy vọng vào vận khí, hy vọng có thể đụng phải một đảo nhỏ, cho dù là một khối cự thạch trong biển cũng tốt. Chỉ cần có thể để hắn đặt chân, để hắn có thời gian khôi phục một chút tinh nguyên, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Trong hải dương, hắn không dám dừng lại, một khi dừng bơi lại thì thân thể sẽ chìm ngay vào trong biển. Lại một ngày trôi qua, tinh nguyên trong cơ thể Thạch Nham đã không còn mấy, nhưng Hạ Tâm Nhiên vẫn hôn mê không tỉnh, tinh nguyên trong cơ thể nàng hỗn loạn, giống như đã bị lực cắn trả không nhẹ. Vào ngày này, thể xác và tinh thần Thạch Nham cũng đã mệt mỏi, bắt đầu cân nhắc nên thúc giục lực lượng tiêu cực trong cơ thể ứng phó cuộc diện này hay không. Một khi thúc giục lực lượng tiêu cực cũng sẽ sinh ra lực cắn trả, tuy rằng có thể làm cho hắn bơi đi được một thời gian, nhưng sau khi lực phản phệ của bạo tẩu phát tác, cảm giác mỏi mệt của thân thể hắn cũng sẽ như thủy triều vọt tới. Cho đến lúc đó, hắn vẫn phải chìm xuống đáy biển. Hắn cũng muốn vận dụng âm lực trong âm châu, nhưng âm lực kia và tinh nguyên không giống nhau, có chút quái gì, vốn không thể làm thân thể hắn có biến hóa gì, cũng khó trở thành nguồn lực lượng thúc giục thân thể hắn bơi đi nhanh. Tinh thần võ hồn trong trái tim thật ra có tụ tập một ít tinh thần chi lực, nhưng tinh thần chi lực này không có võ hồn áo nghĩa của Tam Thần Giáo, tựa hồ thật sự khó có thể điều động. Mấy ngày nay hắn thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể khống chế tinh thần chi lực, cuối cùng chỉ có thể chửi mắng Tam Thần Giáo âm thầm bỏ cuộc. Đêm khuya, trăng như mâm trong, nhiều ngôi sao sáng, gió biển hây hẩy, cảnh đẹp vô cùng. Nhưng Thạch Nham lại không dành thưởng thức cảnh đẹp trong biển, vẻ mặt âm trầm, tinh nguyên trong cơ thể hắn sắp hao hết, nếu như không tìm ra biện pháp, rất có thể tối nay sẽ không chịu đựng nổi, chìm thẳng xuống đáy biển. Thạch Nham đã hạ quyết tâm, lúc tinh nguyên trong cơ hết hao hết, lập tức thúc giục lực lượng tiêu cực trong cơ thể. Thạch thạch nham, đột nhiên, mỹ nhân sau lưng phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ. Thạch nham vui mừng quá đỗi, quay đầu lại. Hạ Tâm Nhiên dựa vào trên lưng hắn, đầu để trên vai trái hắn. Hắn dùng một chút sức quay đầu lại như vậy, thế nhưng thật khéo không ngờ là miệng chạm vào đôi môi của Hạ Tâm Nhiên. Thạch nham như bị điện giật, hai mắt đầy hào quang nóng rực, lại lấy ý chí kiên cường, giật cổ lại tách ra khỏi đôi môi anh đào của Hạ Tâm Nhiên. Lọt vào trong mắt, bên trong đồng tử Hạ Tâm Nhiên tràn đầy phẫn nộ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ta không phải cố ý, vẻ mặt thạch nham thản nhiên, dọc đường cô đều ở trên lưng ta, ta muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cô thì cũng đã chiếm hết. Sắc mặt Hạ Tâm Nhiên khẽ biến, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, thử giãy giụa muốn thoát khỏi lưng thạch nham. Nàng không động thì thôi, vừa động là song nhũ kia to căng chắc nịt, ma sắt lên lưng thạch nham, nhất thời khiến cho tà hỏa của thạch nham bốc lên, ngọn lửa trong hai mắt càng dữ dội hơn. Đừng nhúc nhích. Thạch nham gần như là rên rỉ ngăn cản Hạ Tâm Nhiên, sắc mặt hắn đỏ lên, giọng khàn khàn nói. Trừ phi thân thể cô không sao, nếu không tốt nhất cô không được lộn xộn. Nếu cô không muốn mình có chuyện gì, dục hỏa trắng trợn trong mắt thạch nham, lập tức khiến cho Hạ Tâm Nhiên cảm thấy không ổn. Chỉ một chốc, khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng lập tức hiện ra màu hồng hào. Hạ Tâm Nhiên xấu hổ muốn chết. Thân là niềm kiêu ngạo thế hệ mới của Hạ gia, từ nhỏ nàng tu luyện khắc khổ, tiếp nhận rèn luyện tàn khốc nhất của gia tộc, chịu đựng đau khổ mà người thường không thể chịu. Phí thiên phú kinh người trở thành nhân vật lãnh tụ thế hệ mới của Hạ gia. Những năm gần đây, nàng một lòng tu luyện chưa bao giờ động tâm chuyện tình yêu nam nữ, ánh mắt rất cao, không đặt nam nhân thiên hạ vào mắt. Nhưng mà, hôm nay toàn thân nàng lại dán sát lên trên người thanh niên nam tử bị nàng gọi là vượng háo sắc, bộ vị mẫn cảm nhất của ngọc thể, lại để cho nam nhân này lần đầu tiên thưởng thức. Hạ Tâm Nhiên ngượng ngùng vô cùng, nếu không phải lực lượng chưa khôi phục, nàng hận không thể một tay bóp chết thạch nham. Hung hăng trừng mắt nhìn thạch nham, khuôn mơ a t hơ a, Tâm Nhiên càng lúc càng hồng, hô hấp cũng dần dần dồn dập hơn, tức giận và khuất nhục pha lẫn, khiến cho nàng sinh ra xúc động muốn giết người. Ách, nét mặt thạch nham đột nhiên quái dị. Dục hỏa nóng bỏng trong mắt bốc cháy hừng hực, sáng quắc nhìn nàng, nói: ngươi cũng có phản ứng, ngươi cũng muốn. Câm miệng, Hạ Tâm Nhiên tức đến muốn hộc máu, là ta tức giận, vì sao tư tưởng ngươi lại xấu xa như vậy? Khuôn mặt thạch nham ngẩn ngơ, nhưng không tức giận, tiếp tục không biết xấu hổ nói: lúc này ta nghĩ tối nay chúng ta khó thoát khỏi, cô xinh đẹp động lòng người như thế, lại chưa biết đến nam nhân, cứ chết đi như vậy sợ là dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ừ, dù sao cũng sắp chết, ta sẽ đại từ đại bi một lần để cho nếm thử mùi vị của nam nhân, cô không cần cảm kích, ta rất thích thỏa mãn cô. Câm miệng, Hạ Tâm Nhiên giãy giụa, khẽ kêu: chết ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi, thả ta xuống, ngươi để ta chìm xuống đáy biển, chìm xuống đáy biển chết tiếc nuối. Ồ, nhưng vào lúc này thạch nham đột nhiên la hoảng lên: chúng ta được cứu rồi. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121, cô nam quả nữ. Nhị Thương Thiên, một hòn đảo đơn độc. Hòn đảo đơn độc đất đai ẩm ướt, diện tích rất nhỏ, chỉ có to cỡ một sân bóng, không có sinh vật, chỉ có gốc cây nhỏ điêu linh. Ở vô tận hải rộng lớn mênh mông, hòn đảo đơn độc này như muối bỏ biển, nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng mà đảo tuy nhỏ lại khiến thạch nham vô cùng kinh hỉ. Cõng Hạ Tâm Nhiên, sau khi đi lên hòn đảo đơn độc này, thạch nham cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, niềm vui sống sót sau tai nạn, chỉ có người tự mình trải qua mới có thể lĩnh ngộ sâu sắc. Buông hạ tâm nhiên, Thạch Nham giang rộng tứ chi, ngửa mặt lên trời nằm trên bờ cát bên cạnh đảo nhỏ, ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Quá mệt mỏi. Đã nhiều ngày hắn không có nghỉ ngơi quá một giây, thể lực cạn kiệt, một thân tinh nguyên gần như toàn bộ hao hết. Dưới loại hoạt động cường độ cao như thế, người sắt cũng chịu không nổi. Thạch Nham có thể kiên trì đến bây giờ cũng do nghị lực kinh người và tinh nguyên trong cơ thể chống đỡ, bằng không đã sớm ngã xuống. Hạ Tâm Nhiên bị hắn đặt ở một bên, đồng thể nằm bên cạnh, toàn thân cũng đang mệt mỏi. Hai người cách xa 3-5 mét, Thạch Nham quay đầu liếc mắt nhìn nàng, nghe răng cười trêu đùa. Xem ra cho dù cô muốn chết tiếc nuốt, sợ là cũng không thể. Hạ Tâm Nhiên biến sắc, trong mắt sáng hiện lên hàn quang, ngươi dám. Lúc này lực lượng của nàng chưa khôi phục, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, trong thời gian ngắn khó có thể vận dụng tinh nguyên. Nếu lúc này Thạch Nham sinh ra ý nghĩ quấy rối gì, thật đúng là nàng không thể ngăn cản được. Nghĩ đến bản tính của Thạch Nham, trong lòng nàng có hơi chút kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng lạnh lùng cao quý như vậy, trong mắt đầy vẻ uy hiếp. Ha ha ha! Thạch Nham ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Tâm Nhiên chán nản, không biết rốt cuộc trong lòng Thạch Nham suy nghĩ các gì, nàng nỗ lực sống cử động tay chân một, gian nan xê dịch qua bên cạnh kéo ra khoảng cách với Thạch Nham. Thạch Nham vốn vô tình trêu chọc nàng, vừa thấy nàng đề phòng như vậy, trong lòng xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Trên bờ cát, Thạch Nham đột nhiên lăn đi, nháy mắt kéo gần khoảng cách với Hạ Tâm Nhiên. Chốc lát, hắn chỉ còn cách Hạ Tâm Nhiên chưa đầy nửa mét, đôi mắt sáng quắc của hắn đối diện với hai mắt trong suốt của Hạ Tâm Nhiên. Vẻ mặt Thạch Nham trêu tức nhìn nàng, chạy đi ở chỗ này cô có thể chạy thoát sao? Tâm Nhiên à, nếu cô và ta bây giờ vật lộn, cô nói ai thắng ai thua? Ừ, ta nhớ cô đã nói, chỉ cần ta thắng cô là có thể làm cái. Vô sỉ, Hạ Tâm Nhiên quát một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Ngươi không đến gần đây, nếu không chờ ta khôi phục, tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thật sự muốn làm gì cô, sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Thạch Nham bĩu môi, khinh thường nói. Lần trước ở Yên Vũ Lâu, ta nếu có ý cô còn có thể chạy thoát hay sao? Lần đó, vì sao ngươi không đụng đến ta? Hạ Tâm Nhiên cũng ngẩn người tò mò hỏi. Ở trong Yên Vũ Lâu, Thạch Nham tìm hai cô nương Thanh Lâu một đêm điên loan đảo phượng, nhưng không có chạm vào nàng. Theo hiểu biểu của nàng về Thạch Nham trong thời gian thì hắn rõ ràng là vừa háo sắc, hơn nữa còn có chút biến thái, thế mà ở trước mặt Lăng Thiếu Phong cưới lên tân nương người ta. Ác ma điên cuồng như thế, mỗi một lần Hạ Tâm Nhiên nhớ tới, khiến cho trong lòng nàng đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng lúc ở Yên Vũ Lâu, Thạch Nham rõ ràng đã thấy được dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng không có làm gì nàng, việc này đối với nàng mà nói vẫn là câu đố khó hiểu. Vì sao ta phải động đến cô? Vẻ mặt Thạch Nham hiếm khi đứng đắn, thản nhiên nói. Ta là nam nhân, cũng cần có sinh lý bình thường, ta tiêu tiền tìm cô nương Thanh Lâu, ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Còn về mặt nhan ngọc kia, ta và nàng từng có xung đột, nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm chết ở trong tay nàng. Nữ nhân tâm địa rắn rết như thế, rơi vào trong tay ta tự nhiên phải làm cho nàng nếm thử mùi vị thống khổ. Huống chi Lăng Thiếu Phong kia còn hạ độc thủ với phụ thân ta, người chưa từng tu luyện võ đạo, một đôi tiện nhân này xứng đáng bị như thế. Dừng một lát, Thạch Nham liếc xéo Hạ Tâm Nhiên, còn về cô, ngoại trừ lức ở tử tịch đầm lầy, ngươi muốn bắt buộc ta gia nhập Hạ gia khiến ta cực kỳ khó chịu, giữa chúng ta cũng không cừu hận to lớn gì. Tuy rằng ta là người không được tốt lắm, nhưng xuống tay cũng phải nhìn đối tượng, hoặc là ngươi tình ta nguyện, hoặc là giữa chúng ta có thâm cừu đại hận, bằng không ta sẽ không làm bậy. Hạ Tâm Nhiên trầm mặt. Sau một hồi, Hạ Tâm Nhiên mới nói. Hy vọng đúng như lời ngươi nói như vậy. Thạch Nham cười gật gật đầu, ta không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải dã thú bị nửa thân dưới điều khiển. Đúng rồi, bây giờ cô thấy thế nào? Trước kia cô có thể khôi phục lại nhanh chóng, vì sao lần này lại chậm như vậy? Bổ thiên đan dùng hết rồi. Hạ Tâm Nhiên yếu ớt thở dài, không có bổ thiên đan ít nhất 3 tháng ta mới có thể thật sự khôi phục như lúc ban đầu. Lần này ta còn bị thương, tốc độ thương thế khôi phục chỉ sợ là sẽ càng chậm. Bây giờ, ta cần 3 ngày mới có thể ổn định tinh nguyên hỗn loạn trong cơ thể. Trong lúc này ta ngay cả một tí lực lượng cũng không thể vận dụng, không khác gì với người thường. Ừ, 3 ngày này ngươi hãy chuyên tâm ổn định tinh nguyên đi, ta phụ trách lo liệu thức ăn cho cô. Thạch Nham gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: ta nghỉ ngơi trước, sau khi tỉnh lại sẽ chuẩn bị thức ăn. Nói xong, Thạch Nham hít sâu một hơi, cố nén mỏi mệt của thân thể, ở trên bờ cát ngồi dậy, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu vận chuyển tinh nguyên. Hạ Tâm Nhiên nằm bên cạnh trên bờ cát, đường cong mê người, hai chân xài thẳng, đôi mắt đẹp ẩn chứa nghi hoặc khó hiểu, kinh ngạc nhìn Thạch Nham. Giờ khắc này Thạch Nham tập trung ý chí khổ tu, khuôn mặt bình tĩnh, vẻ mặt kiên nghị, đều có một khí thế trầm ổn nam nhân như núi cao sừng sững không ngã, không giống với thường ngày. Rốt cuộc hắn là người thế nào chứ? Hồi lâu, Hạ Tâm Nhiên mới nhẹ nhàng lắc đầu, không còn nhìn hắn nữa, vẫn duy trì tư thế ổn định, tập trung tinh thần khôi phục quý tích tinh nguyên vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham từ từ tỉnh lại, ánh mắt trời chói chang chiếu xuống làm cho hắn có chút lóa mắt. Mặt trời chói chang chiếu xuống, Thạch Nham từ trên mặt đất đứng lên, cảm thấy toàn thân thư sướng thoải mái sảng khoái. Mất đi tinh khí, điều tức một thời gian đã khôi phục 7-8 thành, cảm giác mệt mỏi của thân thể cũng biến mất vô tung vô ảnh. Quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tâm Nhiên, phát hiện nàng vẫn nằm bên cạnh, y phục trên người đã khô, ốm quần theo gió biển phát ra tiếng phần phật. Hạ Tâm Nhiên nằm bên cạnh, đường cong mê người, ốm quần bị gió biển thổi lên, chỗ cổ chân hiện ra một khúc tuyết trắng, ở dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng bóng như ngọc thạch, thật rung động lòng người. Tham Lam nhìn chằm chằm Hạ Tâm Nhiên vài lần, Thạch Nham hít một hơi, nhảy xuống đuôi đầu vào trong biển. Một phút sau, Thạch Nham cầm hai con cá biển dài như cánh tay theo trong biển ngoi lên, lập tức đi tới bên cạnh Hạ Tâm Nhiên, ho nhẹ một tiếng. Lông mi dài của Hạ Tâm Nhiên giật giật, chậm rãi mở mắt ra, hình như nàng đã khôi phục một ít sức lực, yên lặng ngồi dậy, khẽ liếc mắt nhìn Thạch Nham, hỏi: làm gì? Có đá đánh lửa không? Có. Hạ Tâm Nhiên sờ lên một chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay thon dài, một luồng dị quang hiện lên, lòng bàn tay nàng lập tức có thêm viên đá đánh lửa. Tiện tay ném viên đá cho Thạch Nham, nàng chậm rãi đứng lên, khuôn mặt có chút ửng hồng, nhanh chóng đi tới hướng một gốc cây nhỏ cách đó không xa, nhẹ giọng nói: ta đổi xiêm y, ngươi không được nhìn lén. Nga! Thạch Nham gật đầu đáp một câu, đôi mắt chung lại hiện lên một đạo kinh hỉ quang mang. Gốc cây nhỏ kia chỉ cao đến đùi, Hạ Tâm Nhiên đi đến bên kia, thân thể yêu kiều nghiêng qua, để thân hình song song với thân cây, lặng lẽ cởi ra y phục trên người. Cây không đủ to, tuy rằng nàng nghiêng mình nhưng đường cong lồi lõm tuyệt vời của thân thể nàng lại khó có thể bị thân cây che giấu. Sụt soạt sụt soạt. Hạ Tâm Nhiên cởi y phục ra, một bàn tay chắn trước ngực to căng, nhưng sau lưng lại lặng lẽ lộ ra một vùng tuyết trắng. Đôi mông trắng hồng nở nang vềnh cao chắc nịch trắng mịn, lóe ra màu sáng bóng của đồ sứ thật mê hoặc người ta, giống như kiệt tác của ông trời, rung động tâm hồn. Thạch Nham nhìn là hai mắt say mê, lúc này có phản ứng sinh lý, hạ thân dơ thẳng lên cao. Vùng tuyết trắng kia chỉ như kinh hồng vừa hiện nhưng nhanh chóng đã bị Hạ Tâm Nhiên thay y phục màu xanh che khuất hoàn toàn. Hạ Tâm Nhiên âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, mặc chỉnh tề xong, giống như một lá cây xanh biếc chậm rãi từ sau gốc cây đi ra. Chỉ liếc mắt tới hương thạch nhâm, sắc mặt Hạ Tâm Nhiên liền lạnh lùng, nhìn chằm chằm thạch nhâm đứng ở đó, phẫn nộ nói: "Vô sỉ!" Thạch nhâm lưng thẳng giống như cây lao dựng ở trên bờ cát, phía dưới bùng phồng lên một lều trại nhỏ, chỉ cần liếc mắt nhìn là chắc chắn biết hắn động tà niệm rồi. Bị Hạ Tâm Nhiên phẫn nộ nhìn chằm chằm, vẻ mặt thạch nham thản nhiên cũng không kho người thu lại lều trải dưới hạ thân, mà là cười ha ha nói: "Ta không nhìn lén, là ta nhìn quang minh chính đại, hồ hồ, thật ra cũng không thấy được cái gì, cô đừng kích động." "Không thấy được cái gì? Không thấy được cái gì, ngươi, phản ứng của ngươi sao có thể lớn như vậy?" Hạ Tâm Nhiên quả thật tức đến hộp máu. Hận bây giờ không thể lập tức khôi phục lực lượng, hung hăng giáo huấn hắn một hồi. "Phương diện kia của ta hơi mạnh mẽ, vài ngày không đụng đến nữ nhân tiểu bằng hữu này sẽ phấn khởi như vậy." Thạch nham cười gượng hai tiếng, đột nhiên không nhìn Hạ Tâm Nhiên nữa, thân ảnh nhanh chóng phóng đến một gốc cây khô. Ngươi! Hạ Tâm Nhiên tức đến mức ngay cả nói cũng nói không được đầy đủ. Lớn như vậy, bất cứ thanh niên nam tử nào ở trước mặt mặt đều sẽ nho nhã lễ độ, tỏ ra hơi câu nệ cùng nàng thảo luận hoặc là tu luyện áo nghĩa, hoặc là thi từ ca phú, chưa bao giờ dám lộ ra một chút ngôn ngữ lỗ mãng. Chỉ có tên này, hoặc là ở thanh lâu chơi bời, hoặc là không kiêng kỵ gì nói chuyện tình yêu nam nữ, còn thường lỗ mãng chẳng biết xấu hổ trêu vẹo nàng. Điều này làm cho nàng bình thường cao cao tại thượng, vẫn bảo trì thân phận siêu nhiên với nam nhân không biết theo ai, đột nhiên sinh ra ủy khuất ngượng ngùng. Nhưng hôm nay hoàn cảnh đặc thù, lực lượng của nàng chưa khôi phục, biết rõ tên này bụng đầy ý nghĩ xấu xa, nàng lại tìm không được cách trừng trị hắn. Điều này làm cho tức giận trong lòng nàng càng nhiều, hơi thở liên tục phập phồng. Không bao lâu, thạch nham đang cầm một ít gỗ đến đây, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tự nhiên dùng đá đánh lửa châm bó củi, bỏ hai con cá lên nướng lên. Mùi thịt đậm đà nhanh chóng lan ra. "Đói bụng chưa? Ăn chút gì trước đi, thật sự có căm giận ta?" Cô có thể tùy tiện thét to, dù sao nơi này không có người nghe thấy, dù sao ta cũng nhìn, để cho cô phát tiết một hai câu cũng là không sao. Thạch nham cười ha ha, cánh tay nhẹ nhàng xoay cá nướng, nhanh chóng đưa một sâu cho nàng. "Ta không đói bụng." Hạ Tâm Nhiên cắn răng, mặt lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng bụng này lại không chịu thua kém, thật khéo là vào lúc này phát ra tiếng kháng nghị. Khặc khặc. Thạch nham cười quái dị một tiếng, thoải mái tiến lên một bước, mạnh mẽ nhét cá nướng vào trong tay nàng trêu đùa. "Cần gì chứ? Không phải chỉ nhìn thoáng qua sao, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, cùng lắm thì ta sẽ phụ trách miễn cưỡng cưới cô thế nào?" Câm miệng. Hạ Tâm Nhiên nắm lên cá nướng, hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn, chán nản bất đắc dĩ nói: "Quên đi, ta sớm nên biết ngươi là loại người gì." "Ừ, ta là ác nhân, ta là siêu cấp đại ác nhân." Thạch nham chẳng hề để ý, xé xách cá nướng thô kệch gặm lấy gặm để. "Dã man." Hạ Tâm Nhiên lại hô nhỏ một tiếng, lấy ra con dao nhỏ, cắt từng miếng nhỏ ăn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122, Âm Dương Động Thiên. Nhị Thương Thiên, hòn đảo đơn độc trên biển. Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên mỗi một người ăn một con cá nướng, tinh thần đều tốt hơn không ít. Nhất là Hạ Tâm Nhiên sau khi ăn con cá nướng no bụng, khí sắc nàng rõ ràng đã hồng nhuận hơn rất nhiều. Sau khi Thạch Nham ăn no, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, một mình đi đến bờ biển, từ trong bình đổ ra bột phấn màu xám, pha với nước biển bôi lên mặt còn trà rất kỹ. Không bao lâu, Thạch Nham một lần nữa đi đến bên cạnh Hạ Tâm Nhiên. Ánh mắt Hạ Tâm Nhiên sáng lên, thở hừ hừ thản nhiên nói: giả thần giả phượng, đây mới là bộ mặt thật của ngươi sao? Lúc ở Thạch Gia, vì tránh ở trên võ đấu đại hội tiết lộ thân phận, Thạch Kiên tìm dị dung sư thay đổi tướng mạo hắn. Hôm nay bản thân đã ở Vô Tận Hải, Bắc Minh Gia, Lăng Gia, Mặc Gia cũng lần lượt xong đời, trên mặt hắn đã không còn cần thiết phải dị dung, lúc này mới khôi phục tướng mạo vốn có. Xóa dịch dung, tướng mạo Thạch Nham thay đổi không nhỏ, làn da ngăm đen biến thành trắng hơn, hai hàng lông mày thô đen, giống như lợi kiếm cắm nghiêng qua tóc mai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bớt vài phần dũng mãnh thô lỗ, thêm vài phần sắc bén lãnh khốc, có một khí thế đặc biệt ngạo nghễ không bị trói buộc. Thạch Nham cũng không phải mỹ nam tử, nhưng khí chất đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy tâm trí cứng cỏi, dũng cảm sắc bén. Hạ Tâm Nhiên nhìn chằm chằm hắn vài lần, lại nói: "Bây giờ tướng mạo của ngươi mới xứng đôi với ngang ngược, vô sỉ ti bỉ của ngươi." Thạch Nham ngạc nhiên, sở khóc sở cười nói: "Đây là cô khen ta, hay là mắng ta? Ngươi nói sao?" Lắc lắc đầu, Thạch Nham không tiếp tục dây dưa vấn đề này với nàng nữa, sắc mặt dần dần trầm xuống, đột nhiên nói: "Ma đế ba tuần kia, rốt cuộc là người thế nào?" Mỗi lần nghĩ đến con người khủng bố này, trong lòng Thạch Nham còn có chút ớn lạnh. Có thể xé sách hư không trực tiếp bắt lấy Tu La Vương Tiêu Hàn y cảnh giới thiên vị mang đi, cường giả cấp bậc kinh thiên động địa này đã chấn động thật mạnh tới hắn. Ba tuần là một trong hai ma đế của đệ tứ ma vực. Vừa nghe Thạch Nham nói đến cường giả đáng sợ này, sắc mặt Hạ Tâm Nhiên cũng có chút khó coi. Ở đệ tứ ma vực, có hai tên ma đế, phân biệt vì Ba Tuần và Xích Diêm, hai người này đều có năng lực thông thiên triệt địa, ma công sâu không lường được, pháp lực vô biên, nghe nói là đã bước một chân vào cảnh giới chân thần. Ma nhân cũng tu luyện võ đạo sao? Cũng giống chúng ta, có cấp bậc phân chia giống nhau sao? Thạch Nham kinh ngạc. Đương nhiên. Hạ Tâm Nhiên gật gật đầu, giải thích nói: "Chẳng những là ma nhân, ngay cả minh nhân của thất trọng minh giới cũng tu luyện võ đạo. Nhưng mà bất luận là ma nhân hay là minh nhân, lực lượng tu luyện đều không giống với chúng ta. Ma nhân ở ma vực hấp thu thiên địa ma khí, minh nhân ở thất trọng minh giới hấp thu thiên địa minh khí, ma khí và minh khí đều giống như thiên địa nguyên khí của chúng ta, nơi này cũng là một loại năng lượng trong khối không khí thế gian. Ngoài ma nhân, minh nhân ở Vô Tận Hải cũng có một số dị tộc cũng tu luyện thiên địa lực lượng khác với chúng ta, nhưng mà bất luận là ma khí, minh khí, nguyên khí đều là năng lượng của thiên địa, trên con đường tu luyện của võ giả cảnh giới lại cơ bản giống nhau." Hạ Tâm Nhiên nói chuyện êm tai, truyền thụ một ít thường thức có liên quan tới Vô Tận Hải cho Thạch Nham, nhắc tới ma nhân, minh nhân cùng bọn họ chỗ khác nhau của thần vực và thần an đại lục. Ma đế ba tuần. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, vì sao hắn lại xuống tay với Tiêu Thúc? Năm đó Dương Thanh Đế đứng đầu Dương gia, mang theo cao thủ Dương gia tiến vào đệ tứ ma vực, ở đệ tứ ma vực giết một tên ma chủ, việc này Tiêu đại nhân cũng đã nói với ngươi rồi chứ? Ừ, tên ma chủ của đệ tứ ma vực kia chính là dưới trướng ma đế ba tuần, tổng cộng có 4 tên ma chủ, 2 tên ma chủ quy thuận Xích Diêm ma đế, 2 người khác chính là thủ hạ trung thành ủng hộ ba tuần ma đế. Dương Thanh Đế xếp ma chủ dưới trướng ba tuần, tự nhiên ba tuần phải ra tay đối phó Dương gia. Ba tuần một chân bước vào cảnh giới chân thần, mặc dù muốn động thủ cũng có thể tìm người đứng đầu Dương gia mà, vì sao tìm tới Tiêu Thúc? Thạch Nham không hiểu chút nào. Ai nói ba tuần tự mình ra tay? Hạ Tâm Nhiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia chỉ là một trong 3 bộ bạch cốt pháp thân của ba tuần thôi. Bạch cốt pháp thân mặc dù có dấu ấn sinh mệnh của ba tuần, nhưng cũng không phải bản thể của ba tuần. Bản thể ba tuần luôn ở trong vạn ma quật của đệ tứ ma vực, sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Lần này thật sự là bản thể của ma đế ba tuần ra tay, ngươi và ta còn có thể chạy thoát sao?" Cái gì? Vẻ mặt Thạch Nham hoảng sợ, ngươi nói bàn tay bạch cốt khổng lồ kia chỉ là trong ba bộ bạch cốt pháp thân ba tuần. Chỉ một bàn tay sao? Đúng vậy. Trong lòng Thạch Nham rét lạnh. Chỉ là một bàn tay của một trong bạch cốt pháp thân ở Vô Tận Hải đã dấy lên động tĩnh lớn như vậy, xé sách hư không trực tiếp bắt đi Tiêu Hàn Y, bản thể ma đế ba tuần kia sẽ có thần thông mạnh cỡ nào? Hạ Tâm Nhiên hình như biết trong lòng hắn chấn động, cũng không vội mở miệng, chỉ có chút hứng thú nhìn hắn. Hồi lâu, ánh mắt Thạch Nham kiên định thản nhiên nói: quả nhiên lợi hại, thật hy vọng có một ngày có thể giao chiến với ma đế ba tuần. Hạ Tâm Nhiên ngạc nhiên, trong đôi mắt đẹp liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, ngươi chỉ có cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên cũng dám cuồng ngôn giao chiến với ba tuần. Mặc dù là qua trăm năm nữa ngươi cũng không phải đối thủ của một bộ bạch cốt pháp thân của ba tuần, người Dương gia quả nhiên ai cũng cuồng vọng tự đại, không biết mình là ai. Thạch Nham cười cười, ta còn trẻ còn có thời gian đuổi kịp, nói không chừng ngày nào đó ta cũng có thể quát tháo thương không, một tay xé trời. Hạ Tâm Nhiên im lặng, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, trong lòng lại có cái nhìn mới về Thạch Nham. Võ giả thông thường sau khi kiến thức thần thông thông thiên của ma đế ba tuần, trong lòng sợ là sẽ vĩnh viễn lưu lại bóng ma, đừng nói giao chiến với ma đế ba tuần. Lúc tu luyện có thể sẽ thường xuyên bị bóng ma kia ảnh hưởng, cả đời đều khó có thể thoát khỏi. Tâm trí Thạch Nham lại cứng cỏi như sắt đá, chẳng những không sợ, ngược lại như là bị kích phát ý chí chiến đấu ngất trời, bộc lộ ra ý niệm cuồng ngạo tranh hùng với ma đế ba tuần. Tâm tính như thế chỉ cần cùng có vận khí thiên phú, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao. Tiêu thúc sẽ không sao chứ? Thạch Nham bỗng nhiên thở dài, ảm đạm nói: Tiêu thúc ở Thương Minh chiếu cố ta rất nhiều, thật sự ta không muốn hắn có việc. Ai, thật đáng giận, bây giờ thực lực yếu, nếu không tất sẽ giết đến đệ tứ ma vực đoạt lại tiêu thúc từ trong tay ba tuần. Ta cũng không biết. Hạ Tâm Nhiên lắc lắc đầu, mặc dù chỉ là một bộ bạch cốt pháp thân của ba tuần, sợ là Tiêu đại nhân cũng không thể ứng phó được. Hy vọng Tiêu đại nhân các nhân thiên tướng có thể tránh được một kiếp này. Vẻ mặt Thạch Nham chán nản bất đắc dĩ, lắc đầu than nhẹ, thản nhiên nói: nếu như Tiêu thúc có chuyện gì, một ngày nào đó ta tất sẽ vì hắn báo thù này, giết chết ma đế ba tuần kia. Hạ Tâm Nhiên biến sắc, càng kinh hãi với cuồng vọng của Thạch Nham. Ở Vô Tận Hải rộng lớn mênh mông, cường giả như rừng, cao thủ như trời đầy sao, nhưng không có ai dám can đảm nói có thể giết ba tuần. Người này mới cảnh giới bách kiếp, mới bước vào cảnh cửa võ giả, biết rõ ma đế ba tuần hung lệ ngút trời, thế nhưng còn dám buông ra cuồng ngôn như thế, thật sự không phải là tên điên chứ? Thạch Nham cũng không giải thích, nói ra cuồng ngôn này hắn cũng không phải là không biết cùng vọng. Nguyên nhân bởi vì võ hồn thần bí trong cơ thể bản thân mình ẩn chứa khả năng vô hạn. Chỉ cần một mạch chém giết, hắn tự nhiên có thể hấp thu cũng đủ lực lượng tiêu cực, hóa thành lực lượng kỳ dị tẩm bổ võ hồn và tinh nguyên. Hắn chỉ cần giết trăm ngàn nhân là có thể có được hơn 10 năm khổ tu của người thường. Với đặc điểm của võ hồn thần bí, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn có thể đối mặt nói chuyện với ma đế ba tuần. Đương nhiên điểm này hắn vĩnh viễn sẽ không nói với người khác. Hai ngày kế tiếp, hai người Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên vẫn đứng ở trên hòn đảo đơ độc, uống máu cá, ăn cá nướng mà sống. Hải vực mênh mông, vô cùng vô tận, không có lấy yêu thú bay lượn, không có một chiếc thuyền lớn. Rời khỏi mù quáng ngược lại không bằng sáng suốt an phận ở lại trên đảo nhỏ. Điểm này, Hạ Tâm Nhiên cũng đồng ý. Hai ngày qua, hai người ngoại trừ lúc uống máu cá ăn cá nướng thì tụ tập một chỗ, thời gian còn lại đều tự tu luyện, không quý nhiễu nhau. Lại qua một ngày, Thạch Nham khổ tu trên bờ cát bên trái, tinh thần lực kéo dài, đột nhiên nhận thấy vật cứng, lúc này sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng lên, hướng tới Hạ Tâm Nhiên thét to. có thuyền. Bên bờ cát kia, Hạ Tâm Nhiên cũng vội vàng đi đến đây, nhìn theo thạch nham về phía đông đằng xa. Một phút sau, một thuyền sắt thật lớn chậm rãi hiện ra trong gió biển, cờ gấm trên thuyền sắt tung bay, khí thế hùng vĩ. Thạch nham lên tiếng gào to, tiếng thét chói tai đâm thủng bầu trời, giống như gào khóc thảm thiết. Vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên đau khổ, ôm lỗ tai, trong lòng chửi thầm một câu oán hận, chừng mắt liếc nhìn hắn. Con thuyền sắt thật lớn kia, giống như nghe được tiếng gọi bên này, chậm rãi đi về phía bên này. Thạch nham vung tay, tiếp tục kêu gào. Ồ! Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt thêm vẻ ái muội, hắc hắc nói. Tâm Nhiên, con thuyền kia thật có ý tứ. Ở trên con thuyền sắt thật lớn kia treo rất nhiều cờ gấm, trên mỗi một cờ gấm theo thế lão nhân đẩy xe trông rất sống động, có thế quan âm tỏa sen, có thế cắm hoa sau lưng, đa dạng rất nhiều. Gió biển thổi hây hây, những nam nữ trên cờ gấm tung bay phần phật trông rất sống động, giống như đang ra sức hoạt động. Khuôn mặt Hạ Tâm Nhiên đỏ lên, đột nhiên nhớ ra cái gì, cả kinh kêu lên. Người của Âm Dương Động Thiên. Nói xong, Hạ Tâm Nhiên vội vã sờ chiếc nhẫn xanh biếc trên tay, lấy ra một bao thuốc bột, vội vàng bôi loạn trên mặt. Chỉ vài phút ngắn ngủn, Hạ Tâm Nhiên giống như biến thành một người khác. Dung nhan điên đảo chúng sinh của nàng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt vàng đen còn có cả mặt rỗ, biến thành cô gái xấu xí. Cô làm cái gì? Thạch Nham ngạc nhiên. Người của Âm Dương Động Thiên cực kỳ phóng túng với chuyện tình yêu nam nữ, là thế lực đặc biệt nhất của Vô Tận Hải. Đệ tử của Âm Dương Động Thiên có thể tu luyện thông qua thải bổ, nam nữ tướng mạo xuất chúng đều là mục tiêu của đệ tử Âm Dương Động Thiên. Bây giờ lực lượng ta chưa khôi phục, nếu hiện ra diện mạo thật, sợ là sẽ rơi vào miệng cọp. Hạ Tâm Nhiên làm xong mọi chuyện mới hơi yên tâm một ít, thản nhiên nói. A, Thạch Nham kêu lên sợ hãi, vẻ mặt đau khổ nói. Ta đây nam tử khí chất vô song, anh vĩ bất phàm như vậy, chẳng phải là phải gặp nạn. Ừ, nam đệ tử của Âm Dương Động Thiên cũng có người nam phong. Hạ Tâm Nhiên âm thầm khoái ý, lãnh đạm nói. Mở ngoặc tròn. Nam phong. Ý chỉ người đồng tính hoặc hành động đồng tính luyến ái, đóng ngoặc tròn. Cũng có nam phong. Lúc này khuôn mặt Thạch Nham thật sự là biến sắc. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Một điện, hai thánh địa, ba động thiên, bốn giáo phái, năm đại gia. Nhị Thương Thiên. Thuyền sắt theo gió vượt sóng, chậm rãi tiến lên trên sàn thuyền, một đám thiếu nữ thanh xuân diễm lệ, nhón chân trông về phía xa, giống như rất hiếu kỳ với bọn họ. Một vài bức cờ gấm, phất phới theo gió, nam nữ bên trên trông rất sống động. Cả trai lẫn gái trên sàn thuyền, lại làm như không thấy, thấp giọng nói chuyện gì đó, chỉ vào Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên soi mói. Hình như tìm được đề tài thú vị gì đó. Sau khi dung mạo Hạ Tâm Nhiên thay đổi, vẻ mặt lại lãnh đạm đứng im trên bờ cát đảo nhỏ. Thạch Nham dừng kêu gào thảm thiết, cau mày, sắc mặt nhìn có chút khó coi. Ban đầu hắn thật sự rất hưng phấn, cũng rất hiếu kỳ với những người trên thuyền. Sau khi Hạ Tâm Nhiên nói này, những đệ Âm Dương Động Thiên này cực kỳ phóng túng chuyện nam nữ, tâm tình Thạch Nham lại càng sung sướng, cảm thấy dọc đường sẽ không sợ cô đơn tịch mịch. Nhưng khi Hạ Tâm Nhiên nói nam đệ tử Âm Dương Động Thiên cũng thích nam nhân, sắc mặt hắn lập tức âm trầm lại, rất buồn bực. Đối phương đã phát hiện chỗ này, bây giờ muốn đổi ý cũng không được, bỏ lỡ con thuyền sắt này, không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp lại cơ duyên. Rơi vào đường cùng, Thạch Nham vẫn là cảm thấy nên tìm cơ hội lên thuyền, đến bên trên bình tĩnh xem kỳ biến. Rất nhanh, con thuyền sắt to lớn rộng 20-30 mét, dài 100 mét đã chạy đến chỗ này. Trên sàn thuyền, bóng người di động, cả trai lẫn gái liên tục qua lại. Những nam nữ đó đa số tướng mạo xuất chúng, tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 3-40 tuổi, không có một lão nhân. Các ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Trên sàn thuyền một hán tử mặt vàng thân hình gầy yếu, khoảng 40 tuổi, dương giọng quát. Người này có tu vi cảnh giới niết bàn, thanh âm to, vẻ mặt cảnh giác. Chúng tôi từ phía tây đi đến, muốn đi vô tận hải du lịch, trên đường con thuyền gặp phải lốc xoáy, bị phá hủy. Hai người chúng ta may mắn chạy thoát, bị nước biển cuốn tới nơi này, xin cho chúng tôi lên thuyền, giúp chúng tôi thoát khỏi tiểu đảo hoang vu này. Thạch Nham chắp tay nói, từ phía tây đến. Hán tử mặt vàng kia nhíu nhíu mày, đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại, nhìn chằm chằm Thạch Nham đánh giá trong chốc lát, lại nhìn Hạ Tâm Nghiên bên cạnh, lãnh đạm nói. Trên người các ngươi có cái gì đáng giá không? Chúng ta cũng sẽ không công mang bọn ngươi. Khuôn mặt Thạch Nham ngẩn ngơ cười gượng nói. Những thứ trên người đều bị cuốn đi, chỉ còn có một ít lương khô, xin khai thuyền. Đại hán mặt vàng kia hừ lạnh một tiếng, quay đầu quát nhẹ, thế nhưng không tính để hai người Thạch Nham lên thuyền. Thạch Nham nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Trong túi phía sau hắn còn có một viên yêu tinh của yêu thú cấp 6, ngoài ra còn có không ít tinh tệ, không phải không có thứ gì đáng giá. Nhưng mà hắn làm người cẩn thận, biết lúc này nếu để lộ ra tài phú chẳng những không được lên thuyền, nói không chừng còn có thể bị giết chết tại chỗ. So với như thế, không bằng khóc than thật sự không được lên thuyền, ở trên đảo nhỏ chí ít còn có thể sống lâu hơn một thời gian. Vừa nghe người nọ phải khai thuyền, tuy rằng vẻ mặt Thạch Nham thất vọng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ mệt mỏi từ trong một gian xương phòng tầng 3 trên thuyền sắt kia truyền ra, cửa sổ xương phòng kia mở ra một khe hở, hình như có một nữ nhân từ đó xuyên qua khe hở nhìn đến đây. Thạch Nham đứng ở trên bờ cát, không khỏi nhìn về cửa sổ truyền ra thanh âm kia, phát hiện ánh mắt trong đó sáng ngời, hình như đang nhìn mình. Cũng may là nữ. Thạch Nham thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt chấn định lại, bình tĩnh xem kỳ biến. Sư hộ pháp, có gì chỉ giáo? Hán tử mặt vàng kia cau mày, không vui nói. Chỉ giáo không dám. Nữ nhân bên trong cửa sổ cười khanh khách, giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Ta thấy hai người này rất đáng thương, hoa cỏ của chúng ta dưới một tầng cần chăm sóc, cũng cần những người này dọn dẹp đồ vật. Không bằng để cho bọn họ lên thuyền làm việc đi, coi như là trả thuyền phí đi. Nếu sư hộ pháp mở miệng, ta đương nhiên nể mặt ngươi. Đại hán mặt vàng kia chần chờ một chút, hình biết nữ nhân trong xương phòng kia coi trọng cái gì, gật gật đầu, nói. Đến gần để cho hai người họ lên thuyền. Lý Uy, chốc lát nữa ngươi an bài bọn họ, đừng cho bọn họ chân tay vụng về làm tổn hại hoa cỏ, biết chưa? Đại hán mặt vàng phân phó một câu cao mày rồi bước, bịch lên lầu ba, không có để ý hai người Thạch Nham nữa. Một tên thanh niên khôi ngô, khóe miệng mỉm cười, hướng về phía bóng sáng hán tử mặt vàng kia nói. Cầu cầu yên tâm, ta sẽ an bài bọn họ thật tốt. Thanh niên này có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhìn như thanh niên nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn, số tuổi thật sự hình như không trẻ như bề ngoài. Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên liếc mắt khinh thường đồng thời đi về phía thuyền sắt kia, sau khi thang dây buông xuống, hai người một trước một sau trèo lên. Lên thuyền Thạch Nham mới phát hiện quả thật thuyền sắt này không nhỏ, có 3 tầng cao, cả thuyền lấy gương thiết màu đen tạo thành, trên sàn thuyền cũng có kết cấu bằng gỗ. Trên thuyền đứng mười mấy người cả trai lẫn gái, những nam nữ đó đa số đều có đôi có cặp, vô cùng thân thiết, trước dù ở nơi đông người nhưng lại làm động tác ôm hôn môi. Có vài tên nam tử bàn tay to chui vào trong vạt áo bạn gái, vẻ mặt mỉm cười xoa bóp, Cũng có nữ tử diễm lệ diêm dúa lẳng lơ, cũng phóng túng đưa tay vào trong hố dưới thân nam tử bên cạnh trượt lên xuống chỗ nam tử ngẩng cao. Trong sương phòng chính giữa tầng 3 thường xuyên truyền đến tiếng nam nữ rên rỉ phóng túng, thanh âm rất cao, không có chút cố kỵ. Nét mặt thạch nham quái gì tấm tắc lấy làm kỳ. Cả trai lẫn gái nơi này tình yêu nam nữ phóng túng hơn trên thế giới của hắn nhiều lắm. Hình như không biết liêm sỉ là vì hành động phóng túng khiến cho thạch nham là người như thế cũng thầm than không bằng. Vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên lạnh nhạt, hình như rất khinh thường bầu không khí nơi này. Nhưng lại sợ người khác nhìn ra chán ghét trong mắt nàng, cho nên vẫn cúi đầu. Hai người các ngươi đi theo ta. Thanh niên tên là Lý Uy lạnh nhạt liếc mắt hai người, lập tức đi về phía trước. Hai người Thạch Nham không nói lời nào, đi theo. Lý Uy đưa thẳng hai người xuống đáy thuyền sắt, nơi này đặt rất nhiều bồn hoa cỏ, còn có một cái hòm to dán kín, không biết chứa thứ gì. Thuyền sắt phân thành ba tầng, tầng này thấp nhất, hình như là chỗ đặt hàng hóa và hoa cỏ, trong đó pha lẫn mùi ẩm ướt, không khí lưu thông không được tốt. Lý Uy đưa hai người đến một sương phòng cũ nát, cao mày đẩy cửa ra, nhanh chóng lui lại về chỗ cũ, ánh mắt hắn lại quét lên người Hạ Tâm Nhiên dò xét trong bốc lát, ánh mắt dần dần có thêm chút ý tứ, tuy xấu một chút, nhưng dáng người rất mê người, nếu vào ban đêm cũng không phải không thể dùng. Hạ Tâm Nhiên cúi đầu, hai mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng cắn chặt răng. Thạch Nham rất bình tĩnh che ở bên cạnh Hạ Tâm Nhiên, chủ động cầm lấy tay nàng, mỉm cười nói: chúng ta là vợ chồng, một sương phòng là đủ rồi, không cần làm phiền huynh đài vất vả nữa. Hạ Tâm Nhiên bị Thạch Nham cầm lấy tay còn lặng lẽ vùng vẫy một lát, nhưng Thạch Nham nói chuyện, nàng hiểu ngay, lập tức sừng sãy xua. Vợ chồng. Hai mắt Lý Uy thêm chút nghiền ngẫm, gật gật đầu thản nhiên nói: ừ, sương phòng này thuộc về các ngươi, tối nay các ngươi có thể nghỉ tạm một chút, bắt đầu từ ngày mai, nam đưa hoa cỏ ở nơi này lên sàn tàu phơi nắng, nữ phụ trách quét tước tầng này, hiểu rõ chưa? Rõ rồi. Thạch Nham nói. Lý Uy gật gật đầu, ánh mắt lại dò xét lên người Hạ Tâm Nhiên trong chốc lát, mới mỉm cười rời đi. Ta sẽ giết hắn. Sau khi Lý Uy rời khỏi, Hạ Tâm Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng nói: chờ cô khôi phục lực lượng rồi nói sau. Thạch Nham lập tức đi vào sương phòng, lại phát hiện sương phòng này cực kỳ chật hẹp, không đến 5 mét vuông. Ngoại trừ chiếc giường bên trên phủ đầy tro bụi, trong sương phòng không có vật dụng nào, trên giường gỗ kia ngay cả chăn đệm cũng không có. Trong phòng kín mít, không có cửa sổ, không khí sơ bẩn, còn có rất nhiều mạng nhện. Lúc Thạch Nham tiến lên kéo đứt mạng nhện kia, cho bụi trong phòng bay loạn, không khí càng sơ bẩn vô cùng. Hạ Tâm Nhiên không có đi vào, cau mày đứng ở bên ngoài, nhìn Thạch Nham dọn dẹp sương phòng. Âm Dương Động Thiên chính là một trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải, khá thân thiết với Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo, Tào Gia, bất hòa với Dương Gia và Hạ Gia chúng ta. Ở trong này tốt nhất chúng ta không được bại lộ thân phận, bằng không rất có thể khó mà còn sống mà rời khỏi thuyền. Lúc Thạch Nham dọn dẹp sương phòng, Hạ Tâm Nhiên ở bên ngoài nhỏ giọng nói: 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải đều là những thế lực này sao? Thạch Nham quay đầu liếc mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ tiếp tục dọn dẹp xuyệt phải cho bụi. Ở Vô Tận Hải có một điện, hai thánh địa, ba động thiên, bốn giáo phái, năm đại gia, một điện là Võ Hồn Điện, hai thánh địa là Thiên Trì Thánh Địa, Bồng Lai Thánh Địa, ba động thiên là Linh Bảo Động Thiên, Âm Dương Động Thiên, Thiên Tà Động Thiên, bốn giáo phái phân biệt là Tam Thần Giáo, Thánh Linh Giáo, Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo, năm đại gia là Dương Gia, Đông Phương Gia, Tào Gia, Hạ Gia, Cổ Gia. 15 thế lực lớn này là lợi hại nhất ở Vô Tận Hải. Ngoại trừ đó ra còn có rất nhiều giáo phái, gia tộc các loại thế lực, nhưng đều cách xa không thể bằng 15 thế lực lớn này. Hạ Tâm Nhiên thấp giọng giải thích. Lần trước ta nghe cô nói, Tam Thần Giáo và Dương Gia không cùng trận doanh, hôm nay ngươi còn nói Âm Dương Động Thiên và Dương Gia cũng không cùng trận doanh, 15 thế lực lớn này rốt cuộc chia làm bao nhiêu trận doanh? Thạch Nham nghi hoặc nói. Vô Tận Hải hiện nay chia làm ngũ đại hải vực, mỗi một hải vực đều có ngàn vạn hòn đảo, một hải vực là một trận doanh. Dương Gia và Hạ Gia còn có Thiên Tà Động Thiên ở Già La Hải vực, xem như là một trận doanh. Âm Dương Động Thiên Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo, Tào Gia ở Đồ Tháp Hải vực, Võ Hồn Điện và Bồng Lai Thánh Địa ở Thương Không Hải vực, Thiên Trì Thánh Địa, Linh Bảo Động Thiên Thánh Linh Giáo ở Hắc Thủy Hải vực, Tam Thần Giáo, Đông Phương Gia, Cổ Gia ở Viên La Hải vực. 15 thế lực lớn phân bố ở ngũ đại hải vực, tạo thành 5 trận doanh thường xuyên giao chiến, Vô Tận Hải còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Bây giờ ta cũng cảm thấy phức tạp. Thạch Nham lắc lắc đầu, ta không quản được nhiều như vậy, nhưng mà nghe ngươi như vậy ta thật sự có thể khẳng định Vô Tận Hải rất tuyệt vời. Ừ, chúng ta lên con thuyền của Âm Dương Động Thiên có phải sẽ đi đến Đồ Tháp Hải vực kia hay không? Ừ, Đồ Tháp Hải vực cách Già La Hải vực của chúng ta khá xa, lần này xem ra phải đi một vòng lớn. Ở Âm Dương Động Thiên, võ giả cảnh giới hậu thiên tiên thiên, nhân vị là đệ tử bình thường, bách kiếp, địa vị là đệ tử trung tâm, niết bàn là hộ pháp, thiên vị là trưởng lão, bên trên tối cao là hai tên động chủ, phân biệt là thiên hậu và địa hoàng, nghe nói đều có tu vi thần cảnh. Trên con thuyền sắt này chỉ có hai võ giả cảnh giới niết bàn, chắc là hộ pháp của Âm Dương Động Thiên, phụ trách thu thập các loại linh dược mỹ ngọc và tơ lụa cho Âm Dương Động Thiên. Chúng ta phải cẩn thận một chút, hy vọng có thể thuận lợi tới Đồ Tháp Hải vực, rời khỏi thuyền sắt của Âm Dương Động Thiên. Hạ Tâm Nhiên nhíu mày nói, cũng được rồi, tiến vào nghỉ tạm đi. Thạch Nham đột nhiên nói, xương phòng bị hắn dày vò như vậy, xem như sạch sẽ hơn chút, nhưng mà chỉ có một chiếc giường. Hạ Tâm Nhiên chỉ liếc mắt thì lông mi nhíu lại. Cô ở trên giường, ta ở bên dưới nghỉ ngơi, yên tâm, ta sẽ không làm gì cô, không cần phòng bị mạnh mẽ như vậy. Ta không tin được ngươi. Hạ Tâm Nhiên hừ một tiếng, nhưng vẫn là vào xương phòng, yên lặng đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu khổ tu. Thạch Nham vốn đang chuẩn bị hỏi thêm một ít chuyện có liên quan tới Vô Tận Hải, nhưng mà thấy nàng dường như không muốn nhiều lời, cũng đành bỏ qua, cũng ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Một đêm không nói chuyện. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124, ở trong này cô sẽ là nữ nhân của ta. Nhị Thương Thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Nham chậm rãi mở mắt ra, tinh thần phấn chấn, hai mắt lóe ra quang mang. Một đêm khổ tu, Thạch Nham thần thanh khí sảng, cảm thấy thời gian qua sau khi trải qua kiếp nạn, tinh thần lực hình như có chút biến hóa. Tinh thần lực kéo dài, chậm rãi xem xét tầng thứ 3 thuyền sắt. Tinh thần lực như gợn sóng chạm vào rất nhiều chậu hoa, đếm sơ qua một chút, chậu hoa ở tầng này hơn trăm, nhỏ nhất chỉ cỡ bàn tay, lớn nhất cũng chỉ bằng chậu rửa mặt. Tinh thần lực chậm rãi kéo dài hướng tới tầng thứ 2. Đột nhiên, nhiều luồng tinh thần lực khác đột nhiên xuất hiện quấn tới hướng tinh thần lực của Thạch Nham. Biến sắc, Thạch Nham nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, lập tức biết được ở trên tầng thứ 2 thuyền sắt có không ít võ giả cảnh giới bách kiếp. Có mấy người trong đó tinh thần lực hơi mạnh hơn, giống như sóng to uy thế mạnh mẽ. Cảnh giới địa vị. Thạch Nham hít một hơi, lập tức biết được tinh thần lực đáp trả đến từ võ giả cảnh giới địa vị. Võ giả cảnh giới này ở tầng thứ 2 có khoảng mười mấy tên, khiến cho Thạch Nham âm thầm kinh hãi. Cảnh giới bách kiếp không giống với những cảnh giới trước đó, lúc tu luyện còn cần lịch lãm, chỉ có người trải qua các loại hung hiểm nhiều kiếp nạn sống sót, hơn nữa có lĩnh ngộ mới có thể đột phá đến giai đoạn kế tiếp. Hạ Tâm Nhiên không biết khi nào đã tỉnh, liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: ở cảnh giới bách kiếp, không phải chỉ cần có tinh nguyên hùng hậu là được, cho dù ngươi trở lại Dương gia, dùng thiên linh dược mà tâm cảnh không đủ thì khó có thể nhanh chóng đột phá. Thạch Nham cũng biết được cảnh giới này khác với những cảnh giới trước, gật gật đầu, nói: ừ, xem ra có đôi khi hung hiểm cũng không phải là một chuyện xấu. Ta có dự cảm, lần này sau khi thân thể ta khôi phục, chắc là có thể bước vào cảnh giới địa vị. Thời gian vừa rồi ta đã trải qua không ít chuyện, những kinh lịch đó đủ để ta tiến thêm một bước. Đôi mắt Hạ Tâm Nhiên lóe sáng. Cảnh giới địa vị. Thạch Nham nhích miệng cười ha ha nói: nói như vậy, ta muốn đuổi theo cô chẳng phải là khó khăn hơn nữa sao? Hạ Tâm Nhiên lười quản hắn, hừ nhẹ một tiếng chậm rãi từ trên giường xuống dưới. Hai người các ngươi đứng lên làm việc. Từ cửa đáy tầng truyền đến một tiếng quát trong trèo, không bao lâu, một nha đầu 17-18 tuổi, lông mày dựng thẳng xuất hiện ở tầng này, chỉ vào Thạch Nham nói: ngươi đưa chậu hoa nơi này lên sàn tàu, nữ phụ trách quét tước tầng này, chưa làm xong việc không có thức ăn và nước ngọt. Nói xong, nha đầu kia lại bịch bịch leo lên cầu thang, hình không muốn ở lại một tầng này thêm một giây. Làm việc. Thạch Nham cười cười, trên đời không có bữa tiệc miễn phí, xem ra dọc đường chúng ta cũng sẽ không quá thoải mái. Tâm Nhiên, nếu cô không chịu nổi, ta làm xong chuyện có thể giúp cô. Không cần. Hạ Tâm Nhiên lãnh đạm đáp lại một câu: ngươi tự mình cẩn thận một chút, không nên bị tên Nam Phong nào bắt đi. Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, cả giận nói: cô cố ý chọc tức ta sao? Ánh mắt Hạ Tâm Nhiên xoay một vòng, hình như rất cao hứng, thản nhiên nói: ta chỉ nhắc nhở ngươi cẩn thận, là muốn tốt cho người, không biết suy xét. Thạch Nham hừ hừ, xuyệt phải không có tiếp tục xây dưa với nàng, bắt đầu khuôn vác chậu hoa nơi này. Thời gian vội vàng, nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. 10 ngày qua, Thạch Nham sáng sớm mỗi ngày thức dậy đều sẽ khuôn vác những chậu hoa ở tầng này lên sàn tàu, lúc mặt trời lặn xuống lại đưa chậu hoa trở về, cứ vòng đi vòng lại. Hạ Tâm Nhiên cũng sống thí, ban ngày ở bên dưới bận rộn, vụng về dọn dẹp cho bụi ở tầng này. 10 ngày qua, một khi Thạch Nham bận rộn làm xong chuyện của nàng, đều sẽ chủ động xuống dưới, giúp nàng quét tước cho bụi, dọn dẹp đồ vật nơi này. Dần dần, Hạ Tâm Nhiên đối với Thạch Nham không còn lạnh nhạt nữa, có đôi khi sẽ nói chuyện với hắn, thậm chí sẽ lộ ra nụ cười hiếm có, khiến cho Thạch Nham như cây đón gió xuân, không cảm thấy thời gian buồn tẻ vô vị nữa. Hai người mỗi ngày sau khi xong việc thì kêu nha đầu Tiểu Phượng kia đưa tới thức ăn và nước ngọt cho hai người. Thức ăn đều là một ít cá mặn và bánh bao, hương vị cũng không tốt, Thạch Nham không chú ý, ngược lại ăn như lang thôn hổ yết, còn cảm thấy ăn không no. Hạ Tâm Nhiên chưa nếm qua đau khổ thế này, mỗi ngày bận rộn sắp chết, lại ăn đồ ăn tệ như thế nên sức ăn càng lúc càng ít. Mỗi khi đến ban đêm, hai người đều ở trong sương phòng chật hẹp khổ tu, nghe tiếng rên rỉ của nam nữ trên lầu. Ngay từ lúc đầu, Hạ Tâm Nhiên không được tự nhiên, cổ ửng hồng, không dám nhìn Thạch Nham, sợ thú tâm của Thạch Nham sẽ phát tác, sẽ làm ra chuyện nhân thần căm phẫn với nàng. Sau đó nàng thấy Thạch Nham vẫn rất an phận, tuy rằng cũng có mấy lần mặt đỏ tai hồng, nhưng không có hành động phòng bị, dần dần nàng cũng buông lỏng cảnh giác. Đến cuối cùng, hai người thậm chí có thể vừa nghe tiếng nam nữ phóng túng trên lầu, vừa nói chuyện với nhau bình thường. Lại là một ngày. Thạch Nham mất hơn 3 giờ, khuôn vác từng chậu hoa lên sàn tàu trở về tầng dưới chót, chuẩn bị trợ giúp Hạ Tâm Nhiên dọn dẹp đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên từ tầng dưới truyền đến quát chói tai của Hạ Tâm Nhiên. Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, lao thẳng xuống lâu, liếc mắt nhìn thấy tên Lý Uy đứng ở cửa sương phòng, mỉm cười quấy rầy Hạ Tâm Nhiên. Phía sau Lý Uy, ba tên nam đệ tử Âm Dương Đồng Thiên đứng đó, đều có tu vi cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, ba người cười hì hì, vẻ mặt tính bơ. Thời gian qua tuy rằng Hạ Tâm Nhiên khôi phục không ít, nhưng không thể vọng động tinh nguyên, bằng không sẽ phí công nhọc sức. Lý Uy có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, chính là đệ tử trung tâm của Âm Dương Đồng Thiên, lại là cháu của hán tử mặt vàng kia, ở trên con thuyền này cũng có địa vị. Hắn đến đây hiển nhiên không phải là hảo tâm. Diện mạo ngươi tuy xấu chút, nhưng mà dáng người không tệ, tầng này ánh sáng không tốt lắm, ta có thể miễn cưỡng nhận. Không nên từ chối, ta nguyện ý sủng ái ngươi, đó cũng là phúc phần của ngươi. Ngươi theo ta sẽ không cần mỗi ngày làm lụng vất vả ở tầng này, chất lượng thức ăn cũng sẽ nâng cao hơn. Lý Uy mỉm cười, xông vào sương phòng chật hẹp kia, khinh thường nói: tiểu tử không bảo vệ được ngươi, không muốn cùng bị cho cá ăn, ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta. Nha đầu Uy ca coi trọng ngươi, đó là phúc phần của ngươi. Bộ dáng này của ngươi, người bình thường thật sự không có hứng thú, cũng chỉ có Uy ca sở thích đặc biệt, còn có thể chấp nhận nữ nhân dáng người tốt. Nếu ngươi thành thật một chút thì ở trên con thuyền này sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ở chỗ cửa phía sau Lý Uy, một tên đệ tử cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên của Âm Dương Đồng Thiên cười khuyên bảo: cút ra đi. Hạ Tâm Nhiên ở trong sương phòng, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt rét lạnh. Ha ha, trong chốc lát sướng rồi, ta sẽ nâng tấm ván gỗ đi ra ngoài. Lý Uy mỉm cười, ánh mắt sâm ô, nụ cười ái muội. Ầm, một bóng người giống như viên đạn đập đến đây, húc bả vai ba tên đệ tử Âm Dương Đồng Thiên chắn cửa loạn choạng tránh ra. Thạch Nham chui vào sương phòng, lạnh lùng nghiêm mặt, một cước đá vào phía sau lưng Lý Uy, trực tiếp đá bay Lý Uy đụng mạnh vào tấm ván gỗ trong sương phòng. Ngươi muốn chết? Lý Uy lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Thạch Nham cười lạnh nói: nơi này là thuyền của Âm Dương Đồng Thiên, đây là ngươi tự tìm đường chết. Cút ngay. Thạch Nham cau mày, vẻ mặt chán ghét. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ba tên võ giả ngoài cửa, sau khi phản ứng lại lập tức vọt về bên này. Thân thể Thạch Nham lặng yên thạch hóa, âm khí và tinh nguyên hình thành một từ cực trường, chắn ở cửa. Ba võ giả cảnh giới bách kiếp, người vừa tiến vào bên trong vực trường thân hình lại không tự chủ được bắt đầu xoay tròn. Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng, hai mắt giống như đao nhọn, đột nhiên nhằm về phía Lý Uy, mười ngón như thương lại lòe ra hàn quang rực rỡ. Vẻ mặt Lý Uy biến đổi, hai tay hiện ra đoàn quang mang trắng xám, đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Ầm. Mười ngón tay của Thạch Nham cắm vào quang cầu, cánh tay tê mỏi, nhưng mười ngón tay lại xuyên qua quang đoàn, rơi xuống ngực Lý Uy. Bồng. Thân thể Lý Uy mới đứng lên lại bị một kích này đánh lên tấm ván gỗ, vẻ mặt chật vật. Tiến lên một bước, Thạch Nham túm lấy cổ Lý Uy nhấc hắn lên cao, hai mắt đằng đằng sát khí, nhe răng cười nói: nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám động. Tin ta chém chi thứ năm của ngươi không? Thân thể Lý Uy bị một bàn tay của Thạch Nham nhấc lên, hai chân giơ không, không dùng lực được. Hai mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, hô hấp khó khăn dùng sức giãy giụa, nắm tay liên tục đánh lên người Thạch Nham. Thân thể Thạch Nham đã thạch hóa, bên ngoài cơ thể còn có một tầng quang thuẫn hiện ra, bất luận Lý Uy cố gắng như thế nào, hắn cũng vững như bàn thạch, lù lù bất động. Thạch Nham. Hạ Tâm Nhiên hơi chút kinh ngạc, đột nhiên thở nhẹ một tiếng, nhìn chằm hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không nên lấy đi tánh mạng của Lý Uy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thạch Nham động thủ thế công tàn bạo cương mãnh như thế, khiến cho nàng âm thầm kinh hãi. Bất luận là võ giả bên ngoài hay là Lý Uy bên trong đều có tu vi cảnh giới bách kiếp, trong đó Lý Uy còn là cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên. Bốn người này, một đối ba thế nhưng đều bị thạch nham chế trụ, thân hình ba người ở cửa còn đang xoay tròn rượu gì, không biết thạch nham dùng thủ đoạn gì. Lý Uy lại không chịu nổi, gần như nháy mắt đã bị chế trụ, ngay cả một tí sức phản kháng cũng không có. Thế công của thạch nham tàn nhẫn cương mãnh như thế, khiến cho Hạ Tâm Nhiên nhìn quen thanh niên tài tuấn cũng có chút kinh dị, không biết thạch nham mới vào cảnh giới bách kiếp, làm sao có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Cút! Thạch nham một tay ném Lý Uy lên mặt thuyền, đá ra một cước, đá Lý Uy liên tục lăn lộn trên mặt thuyền, quả nhiên là lăn ra ngoài. Vực trường vừa thu lại, ba tên võ giả ở cửa cùng nhau ngã xuống. Tiến lên một bước, thạch nham chắn ở cửa, vẻ mặt lãnh khốc nói: lão tử ở trên thuyền các ngươi cũng không phải ăn uống không phải trả tiền, lần sau còn dám có chủ ý với nữ nhân của lão tử, đời này các ngươi đừng nghĩ sẽ hoạt động trên người nữ nhân. Cút xa một chút, đừng để cho ta ngửi được mùi thối trên người các ngươi. Bao gồm cả Lý Uy, tổng cộng bốn tên võ giả cảnh giới bách kiếp cùng nhau nghiến răng nghiến lợi nhìn thạch nhâm. Đi! Lý Uy đứng lên, gương mặt vặn vẹo, vẻ mặt âm trầm, quay đầu bước ra bên ngoài. Ba tên võ giả cảnh giới bách kiếp kia đều trên mặt thuyền oán hận liếc mắt nhìn thạch nhâm, lúc này mới yên lặng đứng lên đi theo sau Lý Uy. Thạch nhâm như môn thần trắng ở cửa, hai mắt lạnh lùng, ánh mắt bắn ra sát khí, thản nhiên nói: bốn tên tiểu tử này sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải chuẩn bị một chút, không được thì đành phải nhảy xuống biển chạy trốn. Lão tử còn không có cướp nữ nhân của bọn chúng, ngược lại bọn chúng dám có chủ ý với nữ nhân của lão tử, thật sự là chán sống rồi. Ai là nữ nhân của ngươi? Hạ Tâm Nhiên cắn răng oán hận địa nhìn hắn. Ở trong này cô sẽ là nữ nhân của ta. Thạch nham quay đầu nghe răng cười sáng lạn, chuyện sau này ai cũng không biết chính xác. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125 thu đồ đệ. Nhịp Thương Thiên, tầng thấp nhất thuyền sắt. Vẻ mặt thạch nham ngưng trọng, gỗ lên bong thuyền kết cấu bằng gỗ. Hạ Tâm Nhiên đứng ở bên cạnh, không nói được một lời, chỉ yên lặng chăm chú nhìn động tác của hắn. Thuyền sắt rất chắc chắn, nhưng mà không làm khó được ta, chỉ cần ta toàn lực ứng phó là đủ đánh bay bong thuyền này. Thạch nham gõ trong chốc lát, vẻ mặt thả lỏng, mỉm cười nói: chúng ta thủ ngay chỗ này, trong chốc lát nếu như thực sự có cao thủ đến đối phó chúng ta, ta sẽ trực tiếp đục thủng một lỗ lớn, mang cô nhảy xuống biển tiếp tục chạy trốn. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, Lý Uy kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc là rất nhanh sẽ dẫn người đến đây. Tâm Nhiên à, mị lực của cô thật đúng là kinh người, đã dịch dung thành như vậy còn có thể trêu hoa trẻo nguyệt, chập chập. Thạch nham lắc đầu cảm thán, nếu dung mạo cô khôi phục thì toàn bộ nam nhân trên con thuyền sắt không thể không điên lên. Xem ra nơi đây quả nhiên không thể ở lâu, có thể đi thì đi sớm là tuyệt nhất. Ngươi mới trêu hoa dẻo nguyệt, thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hạ Tâm Nhiên liếc xéo khinh thường, nhưng cũng không có tức giận, trong lòng còn có chút mừng thầm. Mấy lời của thạch nham tuy không dễ nghe, nhưng là khen ngợi dung mạo của nàng, đổi lại trước kia có lẽ nàng sẽ quay đi khinh thường, nhưng bây giờ đã có chút vui vẻ, nhìn lại con người thạch nham, nàng cũng không cảm thấy quá đáng ghét. Khoảng khắc thạch nham chắn ở trước cửa trước đó, bóng dáng một mình mạnh mẽ chống cự bốn tên võ giả cảnh giới bách kiếp, đã để lại trong đầu nàng một ấn tượng sâu sắc. Hình như đã làm cho tâm hồn nàng chao đảo nổi lên một làn gợn sóng nhỏ. Hôm nay lần đầu tiên ta thấy ngươi động thủ, không ngờ thực lực ngươi đúng là không tệ. Hạ Tâm Nhiên chần chờ một lát, trong đôi mắt sáng có thêm chút hiếu kỳ, nghe nói ngươi trước 17 tuổi chưa từng tu luyện qua võ đạo, lại ở trong một đêm đạt tới cảnh giới tiên thiên, có phải không? Ừ, có chút cơ duyên. Thạch Nham lạnh nhạt đáp lại, không muốn đi sâu vào vấn đề này, mỉm cười nói. Không phải ta lợi hại, là bốn tên Lý Uy này rất bình thường, bốn người này không có võ hồn, tinh nguyên trong cơ thể cũng không hùng hậu, nên không bằng võ giả cảnh giới bách kiếp ngang nhau. Ngươi quan sát rất cẩn thận. Hạ Tâm Nhiên gật gật đầu, nói. Ở Âm Dương Đồng Thiên, rất nhiều đệ tử trầm mê vào chuyện nam nữ nên không có khổ tâm tu luyện. Các loại võ kỹ song tu của Âm Dương Đồng Thiên cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, khiến cho những đó đệ tử thông qua song tu tăng cường tinh nguyên đồng thời cũng ăn mòn ý chí của bọn họ. Rất nhiều đệ tử vốn tư chất không tệ bởi vì quá mức trầm mê chuyện nam nữ, dần dần trầm luân thí cho nên không cầu tiến tới, cuối cùng khó có thể đột phá. Đích thực, đệ tử nơi này đa số tinh nguyên không tinh thuần. Lý Uy mặc dù có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, nhưng cũng không bằng võ giả bách kiếp nhất trùng thiên bình thường tinh nguyên tinh thuần. Chống lại ta, đương nhiên hắn bất lợi, huống chi trên người hắn còn không có võ hồn. Lý Uy tuy rằng kém một chút, nhưng mà ngươi cũng mạnh thái quá. Lông mày Hạ Tâm Nhiên nhíu lại, thản nhiên nói. Lúc ta còn bách kiếp nhất trùng thiên cũng không thể thu thập Lý Uy thoải mái như vậy, trừ phi vận dụng luôn hồi võ hồn, nhưng việc này xem như là gian lận. Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên đều người đặc biệt, sau khi đả thương Lý Uy ở trên địa bàn của người ta còn dám chuyện trò vui vẻ, hình như không biết chữ tử viết như thế nào. Hai người nói cười cười, rất nhanh đã trôi qua 3 giờ. Thật không ngờ tên Lý Uy vẫn chưa đến đây, ngược lại là nha đầu Tiểu Phượng kia trước tiên đưa tới thức ăn và nước ngọt. Sau khi Tiểu Phượng đến đây, ánh mắt sáng ngời để xuống nha đầu, hơi tò mò nhìn Thạch Nham. Thạch Nham cũng không nói nhảm, đi qua mở ra thức ăn, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Phượng a, hôm nay làm sao vậy, lần này thực vật rất phong phú nha. Trong giỏ sách không còn là cá mặn bánh bao, mà là thịt bò chín và mùi gà nướng sộc vào mũi, còn có một bầu rượu nhỏ, nước ngọt cũng thêm một bình lớn. Thức ăn lần này cao hơn lúc trước cả một cấp bậc, nhưng thật sự khiến cho Thạch Nhâm thấy có chút kỳ lạ. Là ngươi đã thương Lý Uy sao? Tiểu Phượng tò mò hỏi. Đúng vậy. Thạch Nhâm sửng sốt, nhìn sơ qua Tiểu Phượng đang hưng phấn thế nào. Lý Uy là kẻ địch của cô. Ta hận không thể giết hắn. Tiểu Phượng cắn răng, trong mắt tràn đầy oán hận. Ta có 3 tỷ muội đều bị Lý Uy tra tấn đến chết. Nếu ta có năng lực sớm đã giết chết hắn. Ta thật sự muốn giúp cô, nhưng mà Lý Uy hình như là cháu của hán tử mặt vàng kia. Ta đã thương hắn sợ là đã không ở lầu trên thuyền các ngươi được. Thạch Nham xé chân gà, nhét vào miệng cắn một miếng to, lại uống một ngụm rượu, tiện tay đưa một miếng thịt bò chín to cho Hạ Tâm Nhiên. Nương tử, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực chạy trốn. Hạ Tâm Nhiên đứng ở phía sau hắn, thân thủ lặng lẽ dùng sức nhéo vào bên hông hắn, vừa hận vừa trừng mắt nhìn hắn, mới dường như không có việc gì từ phía sau Thạch Nham đi ra, nhận lấy miếng thịt bò kia lập tức tránh qua một tên, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ đắc ý. Thạch Nham nhếch miệng cười khổ lắc lắc đầu, cô nương này không chịu thiệt, xem ta trong chốc lát thu thập cô thế nào. Tiểu Phượng hình như nhìn ra động tác nhỏ của hai người, nhưng mà cũng là không để ý, giải thích nói. Lý Uy tuy rằng là cháu của Lý Trang hộ pháp, nhưng cũng không dám sằng bậy. Sau khi ta biết Lý Uy bị các ngươi đả thương, lập tức bẩm báo cho sư hộ pháp. Sư hộ pháp bảo ta tìm hiểu tình hình, chỉ cần không phải lỗi các ngươi, sư hộ pháp sẽ bảo vệ các ngươi. Thạch Nham trong lòng khẽ động. Lập tức hiểu ngay sư hộ pháp này chỉ sợ bất hòa với Lý Trang kia, mình đã thương Lý Uy, sư hộ pháp kia âm thầm vui vẻ, nhân cơ hội này để chèn ép Lý Trang kia. Chuyện là như vậy, Lý Uy ti bị vô sỉ thế nhưng muốn xuống tay với nương tử của ta. Thạch Nham thêm mắm thêm muối một hồi, hết sức dùng lời ác độc để phỉ báng Lý Uy. ta hiểu rồi. Tiểu Phượng gật gật đầu thản nhiên cười, Lý Uy đích thực ti bị vô sỉ, ngươi nói rất tốt, ta đi bẩm báo sư hộ pháp. Ngươi yên tâm đi, sư hộ pháp rất yêu thích ngươi, khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong Tiểu Phượng chậm rãi đi ra ngoài, rất nhanh đã đi lên lầu. Sư hộ pháp kia chắc là nữ nhân ngay từ đầu vì nói chuyện với ngươi mới để cho chúng ta lên thuyền. Sau khi Tiểu Phượng rời khỏi, Hạ Tâm Nhiên bỗng nhiên nói, ừ. Thạch Nham cười cười, xem ra chúng ta không cần nhảy xuống biển chạy trốn, hai hộ pháp kia đấu đá, chúng ta kẹp ở giữa còn có chút cơ hội. Nữ nhân kia chắc là coi trọng ngươi, nói không chừng sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cân nhắc thật kỹ một chút. Thu ta làm đồ đệ? Thạch Nham ngạc nhiên. Ở Âm Dương Đồng Thiên, hộ pháp và trưởng lão đều có tư cách thu đồ đệ, bình thường đều là nam thu nữ đồ, nữ thu nam đồ. Âm Dương Đồng Thiên giữa thầy trò quan hệ rất thân mật đến cần ở trên giường để truyền pháp. Ừ, ta biết ngươi rất sành. Hạ Tâm Nhiên thản nhiên nói. Trai lơ. Thạch Nham kinh hô. Cũng gần như vậy, trước mặt người ngoài có danh nghĩa thầy trò, vừa đến ban đêm là sẽ ngủ cùng một chỗ. Không biết sư hộ pháp kia có bao nhiêu đồ đệ, ngươi có thể trở thành một trong đó, mỗi tháng chắc cũng được sủng ái vài ngày, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ học được một ít bí thuật của Âm Dương Đồng Thiên, đây chẳng phải là ước muốn của ngươi sao? Chắc là ngươi phải cao hứng lắm nha. Hạ Tâm Nhiên ôn hòa nói. Vài tên đồ đệ, sắc mặt Thạch Nham trầm xuống. Vài tên còn ít, có nữ hộ pháp sẽ có mấy chục tên đồ đệ, ngoài đồ đệ ra còn có bạn lữ. Ừ, gặp được thế lực hữu hảo, nếu nhìn chúng nam nhân nào, các nàng cũng đúng có thể tùy thời cởi áo tháo thắt lưng cánh tay sen gối đầu ngàn người, nếm qua hương môi vạn người, chính là chỉ nữ nhân của Âm Dương Đồng Thiên. Chẳng phải là gái thanh lâu cũng không bằng. Không, không giống như vậy, người ta là hứng thú yêu thích, không thu tiền. Hiểu không? Đây là yêu thích giống như là có người thích hoa cỏ, có người thích vàng bạc châu báu, người của Âm Dương Đồng Thiên thì sẽ thích làm chuyện này, người ta sẽ không cảm thấy có chuyện gì, nói đây là một loại phương thức người trao đổi với người. Ừ, rất nhanh ngươi sẽ bị sư hộ pháp kia tiếp kiến, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói ra từng bí ẩn trong đó. Sắc mặt Thạch Nham càng lúc càng khó coi. Tốc tốc tốc. Quả nhiên Tiểu Phượng nhanh chóng đi rồi quay lại, cười khanh khách đứng ở cửa cầu thang, vẫy vẫy tay với Thạch Nham, nói. Sư hộ pháp bảo ngươi đi qua một chuyến, nói có việc thương nghị với ngươi. Vận may của ngươi đã đến rồi, chỉ cần ngươi được sư hộ pháp đồng ý, khẳng định bí trang không dám bắt ngươi đâu, nhanh lên, sư hộ pháp đang đợi ngươi. Thân thể ta có chút không khỏe, lần sau đi. Thạch Nham ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Ngươi nhất định cũng bị Lý Uy đả thương rồi. Tiểu Phượng có chút kinh ngạc, gật gật đầu. Đừng lo, chỗ sư hộ pháp không hề thiếu thuốc chữa thương, nói không chừng ngươi sẽ được ban cho một hai thứ, như vậy thương thế của ngươi sẽ khôi phục rất nhanh. Đây là đại cơ duyên, ngươi cũng không nên bỏ lỡ á đi thôi. Thạch Nham vẫn lắc đầu. Thế nào? Ngươi không dám? Hạ Tâm Nhiên âm thầm sảng khoái thản nhiên nói. Ta làm thê tử cũng không ngại, ngươi sợ cái gì? Đi thì đi. Sắc mặt Thạch Nham dữ tợn, đột nhiên vọt đến bên cạnh Hạ Tâm Nhiên, mạnh mẽ bắt lấy tay nàng nói. Theo ta cùng nhau đi. Ngọc thủ Hạ Tâm Nhiên đấy đà, mềm mại không xương, nắm ở trong tay giống như nắm một khối mỹ ngọc, ôn nhuận trắng mịn, rất là thoải mái. Trong mắt Hạ Tâm Nhiên có chút bối rối, dùng sức vùng vẫy một lát, thanh âm lạnh lùng nói. Buông tay ra, ngươi tự đi là được, kéo ta làm cái gì? Thạch Nham nhanh chóng nắm chặt, bất luận nàng giãy giụa thế nào, hắn đều không buông ra, thản nhiên nói. Ngươi ở tại chỗ này, ta lo lắng, ai biết Lý Uy có thể thừa dịp ta không có lại đến đây hay không? Từ hôm nay trở đi cô không được rời khỏi tầm mắt của ta, ta ở chỗ nào cô đều phải đi theo. Ngươi! Hạ Tâm Nhiên kinh hô một tiếng, nàng bị sự bá đạo của Thạch Nham làm cho vừa tức vừa giận, nhưng cũng có một phần cảm động. Vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên cực kỳ phức tạp nhìn Thạch Nham vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ ngừng giãy giụa, cổ ửng hồng tùy ý Thạch Nham bắt lấy bàn tay nhỏ bé. Ta có thể đi, nhưng mà nàng phải đi theo, ta không thể để nàng một mình ở chỗ này. Thạch Nham nhìn về phía Tiểu Phượng. Được rồi. Tiểu Phượng bất đắc dĩ, gật gật đầu, nói. Trong chốc lát đến cửa, ta sẽ xin chỉ thị của sư hộ pháp, đi thôi. Ừ. Tiểu Phượng ở phía trước dẫn đường, Thạch Nham cầm lấy ngọc thủ thon dài của Hạ Tâm Nhiên, vẻ mặt tự nhiên cùng đi ở phía sau, bước thẳng đến tầng thứ 3 của con thuyền. Hạ Tâm Nhiên cúi đầu, trên mặt bởi vì dịch dung nên không có biến hóa, nhưng cổ lại dần dần đỏ hồng hơn, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt Thạch Nham lại lặng lẽ dán tới bên tai của nàng. Trong lòng Hạ Tâm Nhiên run lên, lúc này hung hăng trừng mắt hắn, ý bảo hắn không được sằng bậy. Thạch Nham không quản nàng, miệng rồng dựa vào cái tai đỏ rực của nàng, nhẹ giọng nói. Trong chốc lát nữa nữ nhân kia có thể sẽ thèm quá thành giận, cô chú ý nghe khẩu hiệu ta, nhảy xuống biển trước, ta sẽ theo sau. Ừ, ngươi! Ngươi hãy cẩn thận. Hạ Tâm Nhiên thấp giọng nỉ non một câu như cánh ruồi đập, sau đó mới vội vàng kéo ra khoảng cách với Thạch Nham, cổ tuyết trắng bỗng đỏ ửng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 126, Bảo Tẩu Nhị Trùng Thiên, Nhị Thương Thiên. Tiểu Phượng đưa hai người Thạch Nhâm, Hạ Tâm Nhiên đến trước cửa một xương phòng trên tầng 3 thuyền sắt. Tiểu Phượng đứng ở cửa, gõ cửa vào cửa cung kính nói. Sư hộ pháp, ta đã đưa người đến. Để hắn vào đi. Trong xương phòng truyền đến một giọng nữ cái mệt mỏi. Bẩm sư hộ pháp, vị cô nương kia cũng đến đây. Tiểu Phượng quay đầu liếc nhìn Hạ Tâm Nhiên, thấp giọng nói. Ừ, vị cô nương kia hãy chờ ở bên ngoài đi. Nữ nhân trong xương phòng thản nhiên nói. Tiểu Phượng gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra hiệu Thạch Nham đi vào. Lúc này Thạch Nham mới buông ra bàn tay của Hạ Tâm Nhiên đang nắm chặt, cau mày bước vào xương phòng. Két, hắn đi vào, Tiểu Phượng lại đóng lại cánh cửa xương phòng, nghiêm túc đứng ở một bên cảnh giác giám sát Hạ Tâm Nhiên. Xương phòng này rất lớn, khoảng 50 mét vuông, tấm thảm lót trong phòng mềm mại, trên vách tường treo một vài bức tranh trông rất sống động, trên bàn có đàn mộc hương đặt đầy hoa quả đỏ tươi, còn có một bầu rượu. Trong xương phòng có chiếc giường lớn treo màn đỏ, trong màn mỹ phụ y phục hở hang nằm nghiêng, mỹ phụ kia tuyết trắng, đôi mắt long lanh, giống như ẩn chứa vô hạn phong tình. Khóe miệng có nốt ruồi đen cỡ hạt gạo, tăng thêm vài phần kiều mi rung động lòng người. Mỹ phụ ở trong màn vẻ mặt mỏi mệt, khóe miệng hàm chứa nụ cười, liếc mắt nhìn Thạch Nham, mỉm cười, nói. Là ngươi đã thương Lý Uy sao? Thạch Nham gật đầu cũng không nói chuyện. Sư hộ pháp này thoạt nhìn chỉ có khoảng 30 tuổi, diện mạo rất đẹp, thân thể thức tha. Nếu không phải nghe được những lời của Hạ Tâm Nhiên, hắn thật sự có hứng thú ở trên giường hoạt động với mỹ phụ này. Nhưng mà, nghĩ đến ai cũng có thể làm chồng mỹ phụ này, không biết đã qua biết bao nam nhân, trong lòng Thạch Nham cũng có chút chán ngấy, hoàn toàn mất hết hứng. Hắn còn là có chút kén chọn, không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường hắn sẽ không lăn lộn ở Thanh Lâu. Một lần trước sở dĩ phóng túng ở Yên Vũ Lâu cũng là vì võ hồn thần bí hấp thu lực lượng tiêu cực, bất đắc dĩ mới đi vào. Tiểu ca sinh thật sự khá tuấn tú. Mỹ phụ kia hi hi cười khẽ, mắt sáng nhìn chằm chằm Thạch Nham trong chốc lát, nói. Ngươi đã thương Lý Uy, nếu không có chăm sóc của ta, rất khó ở trên thuyền sống yên. Ừ, cảnh giới ngươi không thấp, thế mà đã có cảnh giới bách kiếp. Nếu như tu luyện bí pháp của âm dương đồng thiên ta tiến bộ, ta sẽ có ý thu ngươi làm đồ đệ, không biết ý của ngươi thế nào. Quả nhiên thế. Trong lòng Thạch Nham lạnh lùng, trên mặt không có biểu lộ gì, lắc lắc đầu, nói: hảo ý tâm lĩnh, ta thói quen một mình độc lai độc vãng, chỉ cần thấy lục địa, ta sẽ mang nội tử rời đi, không muốn phiền toái phu nhân. Sao? Mỹ phụ nhướng mày lên, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thu lại, thản nhiên nói: mỹ nữ ở âm dương đồng thiên ta như mây, các đóa hoa từ 12-13 tuổi đến 3-40 tuổi, có thể nói là cần gì cũng có. Ở vô tận hải, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn hy vọng gia nhập âm dương đồng thiên chúng ta, hưởng thụ nhân gian mỹ sự, ngươi không cân nhắc một chút nào sao? Thạch Nham lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: quên đi, ta là người không thích miễn cưỡng người khác. Mỹ phụ trầm ngâm một lát, phất tay nói: ngươi ra ngoài đi cẩn thận tên Lý Uy một chút, nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Ta rất nhiệt tình dẫn dắt người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta, bảo đảm ngươi có thể hưởng thị mỹ nữ vô tận. Cố nén động lòng, Thạch Nham cúi người hành lễ, nhanh chóng lui về phía sau, ra cửa phòng rồi đi ra ngoài. Chúng ta đi. Thạch Nham lại tự nhiên nắm lấy tay Hạ Tâm Nhiên đi xuống, dưới ánh mắt khó hiểu của Tiểu Phượng, mạch đi xuống thang lầu, đi thẳng xuống một tầng thấp nhất. Không biết suy nghĩ, Tiểu Phượng hừ một câu, vào cửa phòng, nói với Mỹ phụ kia: sư hộ pháp, mặc kệ bọn họ sao? Ngươi thay ta truyền lời tới Lý Trang, hai người này không được động tới, đợi đến nơi xem như coi như là một phần lễ vật đưa cho bằng hữu. Ừ, còn có thể đổi một vài thứ nữa, thi sống đáng giá hơn tử thi rất nhiều, không thể lãng phí. Vẻ mặt Mỹ phụ kia lạnh nhạt, chẳng hề quan tâm. Trên mặt Tiểu Phượng hiện lên vẻ kinh hãi, nhẹ nhàng gật đầu: ta đã hiểu. Ừ, đi xuống đi. Mỹ phụ phất tay, nếu tiểu tử kia nghĩ thông suốt, nhớ dẫn hắn tới gặp ta, ta vẫn cho hắn cơ hội, trước khi tới nơi ta vẫn sẵn lòng nhận hắn. Nô tỳ hiểu rồi. Tiểu Phượng khom người lui ra, lông mày nhíu chặt, thầm thở dài một hơi. Thạch Nham dọc đường cẩn thận đề phòng, cùng Hạ Tâm Nhiên an toàn trở về tầng thấp nhất. Sau khi hai người vào trong sương phòng chật hẹp kia ngồi xuống, lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nữ nhân kia không đẹp sao? Hạ Tâm Nhiên ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên liếc mắt về bên này, hiếu kỳ nói: đẹp như là quả đào mật đã chín mộng, làm cho người ta hận không thể cắn mạnh một miếng. Thạch Nham thành thật trả lời: vậy vì sao ngươi lại cự tuyệt? Ngươi có biết cự tuyệt nàng, dọc đường đi sợ là chúng ta phải đối mặt với Lý Uy trả thù. Ta ăn kiêng. Thạch Nham hừ một tiếng, thấp giọng mắng: cô đã nói nữ nhân đó kinh khủng như thế, sao ta còn có hứng thú chứ? Ta giống người cái gì cũng ăn sao? Giống. Thạch Nham cắn răng, hung tợn đứng lên, nhìn chằm chằm nàng nói: gần đây cô rất thích đấu võ mồm với ta thì phải. Có phải thật sự muốn ta thu thập cô không? Ngươi dám? Có gì không dám? Thạch Nham lạnh nhạt cười, đột nhiên ngồi lên chiếc giường nhỏ, nhanh như tia chớp ôm lấy Hạ Tâm Nhiên, hôn mạnh lên cổ nàng một cái, lại nhanh như chớp xuống giường cười ha ha nói: đây là trừng phạt nho nhỏ. Thạch Nham cái tên hỗn đản ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Tâm Nhiên nộ khí xung thiên, đôi mắt sáng tràn đầy sát khí, như con cọp cái dương nanh múa vuốt nói: trước khi cô khôi phục, ta sẽ đi trước một bước, sẽ không cho cô cơ hội. Thạch Nham như người lão luyện, thời gian này cô đã bị ta độc chiếm, nếu cô tiếp tục chọc ta, nói không ngừng ta sẽ dạy dỗ cô, khiến cô biết nên làm một nữ nhân như thế nào. Ta sẽ nhớ kỹ. Hạ Tâm Nhiên hơi thở dồn dập phập phồng, tức giận nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói: có thể để cô nhớ kỹ, thật vinh hạnh cho ta. Một vô tận hải lớn như vậy, ta nghĩ thanh niên nam tử có thể để cô nhớ kỹ chắc là không nhiều lắm. Ha ha! Thạch Nham tiếp tục trêu chọc không biết mệt mỏi. Hai mắt Hạ Tâm Nhiên lạnh lùng âm u, khẽ cắn răng, không để ý hắn nữa. Thạch Nham âm thầm đắc ý. Lúc ở võ đấu hội, Hạ Tâm Nhiên lăng không lơ lửng giữa không trung, giống như nữ thần ngạo thị quần hùng. Khoảng khắc đó, trong lòng Thạch Nham đã động tà niệm rồi, cảm thấy không xứng đáng với nữ nhân cao cao tại thượng này. Sau khi thấy dung nhan tuyệt khuyên quốc khuyên thành của nữ nhân này ở Bích Nguyệt Hồ, Thạch Nham lại sinh ra ý muốn với nữ nhân này. Nếu không phải Hạ Tâm Nhiên bị trọng thương, cả đời này của hắn sợ là đều không có cơ hội khinh bạc nàng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn khó tìm được cơ hội tuyệt vời như thế. Lúc này không nắm lấy sợ là hắn sẽ hối hận cả đời. Suy nghĩ đến tuyệt thế giai nhân, khuôn mặt xinh đẹp kinh tâm động phách kia, luân hồi võ hồn vô cùng kỳ diệu, hắn còn có chút khó có thể khống chế. Hạ Tâm Nhiên cũng là nữ nhân thứ nhất thật sự khiến hắn động tâm sau khi hắn đi vào khối đại lục xa lạ này. Hạ Tâm Nhiên không nói lời nào, Thạch Nham cũng không lắm mồm. Biết có đôi khi làm quá mức sẽ chỉ làm trong lòng giai nhân sinh ra phản cảm. Nhắm mắt lại, Thạch Nham chuẩn bị tiếp tục khổ tu. Đột nhiên, hắn nhớ tới huyết văn giới trên ngón tay. Trong lòng khẽ động, Thạch Nham đột nhiên bắt đầu âm thầm thúc dục tinh nguyên toàn thân, bắt đầu lực lượng tụ tập toàn thân, giống như hồng thủy đánh sâu vào huyết văn giới. Từng luồng tinh nguyên như con sông chảy vào cánh tay kia, tiến lên mạnh mẽ, một đường chảy vào bàn tay, tốc độ cực nhanh trùng kích vào huyết văn giới. Hồng quang chói lọi đột nhiên từ bên trong huyết văn giới bắn ra. Trong lòng Thạch Nham vui vẻ, toàn lực chút vào, tập trung chú ý hơn hết, không quản Hạ Tâm Nhiên có thể kinh ngạc hay không, toàn tâm toàn ý vào đó. Tinh nguyên như lợi kiếm điên cuồng rót vào trong huyết văn giới. Huyết văn giới càng lúc càng sáng, từng đợt hồng quang bắn ra, vách chắn trong huyết văn giới kia bị tinh nguyên điên cuồng mạnh mẽ rót vào, đột nhiên nứt ra một khe hở. Một đám phù hiệu kỳ diệu từ trong huyết văn giới bay ra, chui vào trong đầu Thạch Nham, khắc sâu trong ký ức của Thạch Nham. Bảo tẩu nhị trùng thiên. Những phù hiệu kỳ diệu đó chính là phương pháp tu luyện bảo tẩu nhị trùng thiên, biến thành một phần ký ức của Thạch Nham trí, khó có thể xóa đi. Phương pháp tu luyện của bảo tẩu nhị trùng thiên là phải dung nhập lực lượng tiêu cực toàn thân vào bên trong máu tươi. Lấy máu tươi thúc sục lực lượng tiêu cực, có thể làm cho lực lượng tiêu cực trụ cột của bảo tẩu nhất trùng thiên tăng lên gấp đôi. Thạch Nham hoảng sợ, bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt Hạ Tâm Nhiên liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, không một chớp mắt nhìn huyết văn giới trên tay hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, lập tức hỏi. Nhẫn của ngươi, hình như có chút bất thường. Vừa rồi có một luồng khí tức thái cổ thương lão, từ bên trong chiếc nhẫn kia tràn ra, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Thạch Nham không muốn nói chuyện, thản nhiên nói. Chiếc nhẫn này xem như một loại bí bảo, ta đang thăm dò bí mật trong đó. Có thu hoạch sao? Hạ Tâm Nhiên thấy hứng thú. Không có thu hoạch gì. Thạch Nham lắc đầu, hai mắt hiện lên một tia sáng, đột nhiên nói. Trong những thùng ở tầng này có mùi tử khí nồng đậm, vừa rồi ta cảm ứng được một ít, chúng ta đi nhìn thử xem. Lúc hắn có được võ kỹ bảo tẩu nhị trùng thiên, chi giác Thạch Nham nhạy bén gì thường, thật sự từ trong những thùng đó đã nhận ra mùi tử khí nhạt. Được. Hạ Tâm Nhiên gật đầu, từ trên giường kia xuống dưới theo Thạch Nham cùng đi vào chính giữa tầng này, nhìn một đống thùng thật lớn kia. Những thùng đó đều hình chữ nhật, dùng đinh thép đóng chặt, thoạt nhìn rất nặng. Thạch Nham đi đến một cái thùng bên cạnh, trầm ngâm một lát, âm thầm thi triển chỉ cương quyết, năm ngón tay như móc sắt, nhỏ ra từng chiếc đinh thép rồi mở ra cái thùng đông rất nặng. Một mùi tử khí âm lãnh đột nhiên từ trong thùng lan ra, Thạch Nham tiến lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi quát. Thi thể. Trong thùng chỉ có một nam thi khoảng 50 tuổi, trên người thi thể bao trùm khối băng bị dị, khiến cho trong thùng tràn đầy hàn khí dày đặc. Khối thi thể nam này đầy đủ không sứt mẻ, khuôn mặt thon dài, thân thể khô quắt, dưới đáy thuyền u ám, âm trầm sâm khá xòa người. Sắc mặt Thạch Nham có chút khó coi, lại dùng phương pháp tương tự, mở ra cái thùng bên cạnh. Lại là một nam thi khoảng 30 tuổi, thân thể vẫn đầy đủ, trên người bao trùm băng. Tổng cộng 32 cái thùng, không phải trong mỗi một cái thùng đều chứa một thi thể chứ? Sắc mặt Thạch Nham dần dần âm trầm lại, rốt cuộc hiểu được vì sao tiểu phượng kia không muốn ở lại tầng này lâu. Chắc chắn nàng biết trong những thùng này chứa cái gì, thế nên mới không muốn ở trong này thêm một giây. Thi nô của thi thần giáo. Trong mắt Hạ Tâm Nhiên đầy vẻ chán ghét, khóe miệng run rẩy một lát, ảo não nói: người của Âm Dương Đồng Thiên, vậy mà lại an bài chúng ta ở trong này, sớm muộn gì ta khiến cho bọn chúng trả giá đắt. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127, nơi chôn thi. Nhị Thương Thiên. Thi nộ. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, thi nô là của thi thần giáo sao? Thi thần giáo và Âm Dương Đồng Thiên rất gần nhau, đều là thế lực võ giả ở Đồ Tháp Hải Vực. Mỗi một giáo đồ của tôn giáo thi thần giáo này đều sẽ khống thi, cũng đều am hiểu luyện thi. Võ kỹ bọn họ tu luyện đa số cũng có liên quan tới khống thi. Hạ Tâm Nhiên cau mày, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Những đệ tử tôn phái này tu vi càng cao thâm, có thể khống chế thi thể càng nhiều. Một thi thể cảnh giới bách kiếp qua thi thần giáo luyện hóa, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc sống. Những thi thể này đều là thi nô của thi thần giáo sao? Ừ, đây là thi nô chưa luyện hóa, chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất bảo giữ thi thể không hư thối. Nhưng mà một khi thi thần giáo luyện hóa, những thi thể đó sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, có số thi thể sau khi trải qua trăm ngàn năm luyện hóa, uy lực kinh người, đao thương bất nhập, thậm chí có thể vận dụng ngũ hành lực, chính là thần binh lợi khí trong tay giáo đồ thi thần giáo. Trong lòng Thạch Nham rét lạnh, sắc mặt càng khó coi. Âm Dương Đồng Thiên này lúc thu thập dược liệu cũng thuận tiện thu thập những thi thể này. Chắc là lần này Âm Dương Đồng Thiên đưa những thi thể này đến nơi chôn thi của thi thần giáo, xem ra chúng ta phải đi qua nơi chơi thi của thi thần giáo, xem ra biến số hành trình lần này lại tăng lên. Nơi chôn thi. Nơi chôn thi chính là chỗ thi thần giáo luyện thi, ở Vô Tận Hải thi thần giáo có hơn trăm chỗ chôn thi, bên trong mỗi một chỗ chôn thi đều chôn giấu rất nhiều thi nô. Đệ tử của thi thần giáo lúc giao chiến với người bên ngoài, nếu thi thể bị hủy sẽ tới chỗ chôn thi chọn thi thể để bổ sung sức chiến đấu. Một ít đệ tử trung tâm có thể có được thi nô cực kỳ lợi hại. Thi thể ở chỗ chôn thi trăm năm trở lên, sức chiến đấu cực kỳ hung hãn. Đệ tử của thi thần giáo có thể khống chế bao nhiêu thi nô? Phải coi cảnh giới tu vi, còn phải xem cấp bậc thi nô. Thi nô trăm năm trở xuống, được thi thần giáo xưng là nhân thi, thi thể trăm năm trở lên xưng là địa thi, thi thể ngàn năm được xưng là thiên thi, thi thể vạn năm thì lại được xưng là thi vương. Nhân thi coi xem là bình thường, chỉ có thể phát huy ba thành lực lượng của thi thể lúc sống, địa thi trăm năm là có thể phát huy ra 10 thành lực lượng của thi thể, thiên thi ngàn năm có thể phát huy ra 12 thành lực lượng của thi thể lúc sống. Lượng thi vương vạn năm đáng sợ nhất, nghe nói có thể phát huy ra gấp đôi lực lượng thi thể lúc sống. Còn an hiểu vận dụng ngũ hành lực, thi vương biết vận dụng ngũ hành lực tương đương với có được 5 loại võ hồn. Nhân thi, địa thi, thiên thi, thi vương. Thạch Nham biến sắc, ở thi thần giáo có bao nhiêu thi vương? Không biết, nghe nói chỉ có 1-2 bộ, hai bộ thi vương kia lúc trước đều là thiên vị cường giả. ta nghe nói giáo chủ của thi thần giáo có một giao chiến với một tên cường giả thần cảnh, chỉ cần dùng bộ thi vương kia, khiến cho cường giả thần cảnh khổ không chịu nổi. Thực lực thi vương do thi thể thiên vị cường giả luyện chế thành có thể so với cường giả thần cảnh cực kỳ đáng sợ. Lợi hại. Vẻ mặt Thạch Nham hoảng sợ. Đích thực rất lợi hại. Vẻ mặt Hạ Tâm Nhiên ngưng trọng, thi thần giáo có thể trở thành một trong 15 thế lực lớn của vô tận hải. Thi Ngô cũng không chỉ công, giáo đồ của thi thần giáo mang theo thi Ngô tương đương với thêm mấy cái mạng. Lúc giao chiến với ngươi, chỉ cần trốn ở một bên khống chế thi Ngô là được, chỉ dùng thi Ngô là có thể giày vò ngươi đến chết. Chỗ chôn thi, hy vọng con thuyền này của Âm Dương Động Thiên sẽ không dừng lại chỗ chôn thi trước tiên. Địa phương âm trầm này vẫn không đi là tốt nhất. Thạch Nham cười khổ nói, không phải do ngươi và ta. Hạ Tâm Nhiên khẽ thở dài, chúng ta để ý một chút, mấy ngày nay nếu thấy được con thuyền khác, chúng ta lập tức rời đi. Chỗ rùa quái này, dù một giây ta cũng không muốn ở lại. Ta đóng kín thùng này lại. Thạch Nham gật đầu, lại thi triển chỉ thương quyết, đóng đinh thép xuống. Trong chốc lát sau, hai người Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên một lần nữa vào trong sương phòng ngồi xuống. Sau khi hai người ở biết ở một tầng này đặt đầy, sắc mặt có chút khó coi, nhất là Hạ Tâm Nhiên toàn thân đều thấy khó chịu, qua hồi lâu mới hô hấp đều đều tiến vào trạng thái tu luyện. Thạch Nham cau mày, hít sâu một hơi, lại nhắm mắt khổ tu. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Thạch Nham tiếp tục hôn chậu hoa lên bong tàu, Hạ Tâm Nhiên vẫn đi theo hắn, không muốn một mình ở dưới tầng dưới. Trên bong tàu, Lý Uy và một đám đệ tử Âm Dương Động Thiên, ánh mắt âm độc nhìn hai người, khóe miệng ẩm nụ cười lạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Nham giả bộ không nhìn thấy, bận rộn làm việc, âm thầm đề phòng. Ngoài dự kiến của hắn, đám người Lý Uy này cũng không có tiến đến khiêu khích, chỉ ở đằng xa lạnh lùng nhìn bọn họ, hình như có đối sách gì đó. Thạch Nham trầm mặt, lặng lẽ chú ý đám người Lý Uy ở trên bong tàu trông về phía xa tìm thời cơ rời đi. Trước khi mặt trời lặn xuống, hắn lại khuôn chậu hoa về tầng dưới. Tiểu Phượng Hạn đến đây đưa thức ăn và nước ngọt cho hai người. Không biết điều, sau khi đặt thức ăn xuống, Tiểu Phượng thấp giọng nói thầm một câu, vẻ mặt khó chịu rời đi. Thức ăn lần này không còn phong phú, vẫn là cá mặn và bánh bao, nước ngọt cũng chỉ đủ uống hàng ngày. Thạch Nham sớm đoán được sẽ có kết quả này, không thèm để ý, không có quan tâm tới Tiểu Phượng. Thời gian vội vàng, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn. Sáng sớm mỗi ngày Thạch Nham thức dậy, khuôn chậu hoa lên bong tàu, sau đó trợ giúp Hạ Tâm dọn dẹp đồ vật sạch sẽ. T, S, U, V, Q, Q, O, cơ. Khi mặt trời lặn, hắn lại đưa chậu hoa thả lại chỗ cũ, lánh cá man và bánh bao, ban đêm thảo luận với Hạ Tâm Nhiên một ít chuyện của vô tận hải, sau đó nhắm mắt khổ tu. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Hạ Tâm Nhiên thực lực khôi phục không ít, tinh nguyên trong cơ thể đã hùng hậu cỡ võ giả cảnh giới nhân vị bình thường, tuy rằng không thể vận dụng luân hồi võ hồn, nhưng mà không còn là người không có năng lực bảo vệ mình. Thạch Nham cũng không có nhàn rỗi. Một tháng này, tuy rằng hắn không có tu luyện bảo tẩu nhị trùng thiên, nhưng vẫn ở nghiền ngẫm tính khả thi tu luyện bảo tẩu nhị trùng thiên, tìm được phương pháp dung nhập lực lượng tiêu cực vào máu, hơn nữa còn có chút tâm đắc. Nhưng mà hắn cũng không có ở trên thuyền tu luyện võ ký bảo tẩu cần hôi phát lực lượng tiêu cực, mỗi một lần tu luyện xong thân thể đều sẽ bị thương. Trên thuyền có rất nhiều hung hiểm không thể đoán trước, tuy rằng Lý Uy kia không hề động thủ, nhưng Thạch Nham cũng không dám thả lỏng, vẫn bảo trì cảnh giác tối đa, sẵn sàng chuẩn bị phá thuyền rời đi. Đêm khuya, hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên ở trong sương phòng chật hẹp kia nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên tốc độ thuyền sắt thả chậm, có chiều hướng chậm rãi dừng lại. Thạch Nham bỗng nhiên mở mắt ra quát. Xem đi tới chỗ nào, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lông mày dài của Hạ Tâm Nhiên giật giật, đôi mắt sáng mở ra, lạnh nhạt nói. Ngươi vận dụng huyền âm quyết cảm ứng một chút gần đây có âm khí nồng đậm hay không? Nhớ kỹ, ngàn vạn không được thôi phát toàn bộ huyền âm quyết, tránh gây ra biến cố. Đến lúc đó một khi ngươi và ta gây ra chú ý, chắc chắn phải chết. Ừ, Thạch Nham gật đầu. Trong khoảng thời gian này, từ trong miệng Hạ Tâm Nhiên, Thạch Nham đã biết rất nhiều bí ẩn của Vô Tận Hải, cũng biết huyền âm quyết kỳ dị. Huyền âm quyết chính là tẩm bổ ngân nguyệt võ hồn, tinh thần võ hồn là một loại võ hồn đặc biệt của Tam Thần Giáo, giống với huyền dương quyết, đều là thần thông bất trùng của Tam Thần Giáo. Huyền dương quyết và huyền âm quyết có hiệu quả kỳ diệu như nhau, cần thu thập dương khí dày đặc tu luyện có thể tẩm bổ viêm nhật võ hồn. Bất luận là huyền âm quyết hay là huyền dương quyết, ở Tam Thần Giáo đều cực kỳ chân quý, ngay cả đệ tử trung tâm bình thường đều không có tư cách tham ngộ nghiên cứu. Chỉ có Tam Thần trưởng lão, thần tử của Tam Thần Giáo mới có tư cách biết kỳ diệu của huyền dương quyết, huyền âm quyết. Nghe nói có huyền âm quyết, huyền dương quyết phụ trợ, ba loại võ hồn của Tam Thần Giáo có thể đạt được mức độ tăng trưởng khác nhau. Huyền âm quyết tuy chỉ là võ khí phàm cấp, nhưng nếu hấp thu đủ thiên địa âm khí, có thể đạt tới cấp bậc võ khí huyền cấp, linh cấp. Nếu lợi dụng huyền âm quyết hấp thu vô tận thiên địa âm khí, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc võ khí thánh cấp. Dựa theo lời Hạ Tâm Nhiên, huyền âm quyết chính là số ít vài loại võ khí có thể tiến hóa, có được khả năng vô hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đủ thiên địa âm khí hấp thu. Điều kiện này nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ hà khắc. Thiên địa âm khí không phải chỗ nào cũng có, kỳ địa ở Vô Tận Hải có thiên địa âm khí cũng đã sớm bị người Tam Thần Giáo thu thập sạch sẽ. Cho nên huyền âm quyết nhìn như lợi hại, muốn tiến hóa lại cực kỳ khó khăn. Chỗ chôn thi của Thi Thần Giáo là khu vực tử khí và thi khí hỗn tạp. Trong tử khí và thi khí thường sẽ kèm một chút âm khí. Những âm khí đến từ chỗ sâu trong lòng đất, là trên người thi ngô tràn ra, rất ít nhưng cũng đủ để Thạch Nham nhận ra. Hạ Tâm Nhiên bảo hắn vận chuyển huyền âm quyết điều tra, chính là muốn biết địa phương thuyền sắt dừng lại có phải chỗ chôn thi của Thi Thần Giáo hay không. Có âm khí. Thạch Nham biến sắc, âm khí chia làm từng đợt trải rộng khắp ngõ ngách trên hòn đảo. Có thể khẳng định địa phương con thuyền dừng lại đúng là chỗ chôn thi của Thi Thần Giáo, thật sự là sợ cái gì cái đó sẽ đến. Bình tĩnh xem kỳ biến đi, thật sự là gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhảy xuống biển chạy trốn. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng thở dài, hy vọng trên chỗ chôn thi này không có thiên vị cường giả của Thi Thần Giáo, cũng hy vọng không có thủy thi, bằng không chúng ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thủy thi chính là thi ngô do Thi Thần Giáo lợi dụng phương pháp đặc thù luyện chế, tìm xuống đáy biển. Dùng lúc xoáy dưới đáy biển tụ tập thi khí, sau thiên truy bách luyện thủy thi giống như người cá, có thể ở bơi lội đáy biển, tuy rằng không bằng thi vương có thể tùy tâm sở dục khống chế dòng nước, nhưng cũng có chút kỳ dị. Nhưng mà loại thi ngô này đều có nhược điểm chí mạng, tuy rằng thủy thi ở trong nước lợi hại, chỉ khi nào đụng phải hỏa viêm uy lực sẽ suy giảm mạnh. Mỗi loại thi ngô mặc dù có cách sử dụng đặc biệt, nhưng cũng có nhược điểm rất rõ. Bởi vậy Thi Thần Giáo sẽ không hao phí nhiều tinh lực luyện chế loại thi ngô này. Loại thi ngô có cách sử dụng đặc biệt này chỉ có rất ít, một bộ phần đều là Thi Thần Giáo dùng để khai thác quặng dược liệu ở khu vực đặc thì mới đặc biệt luyện chế. Ầm, tiếng mỏ neo sắt rơi xuống nước đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Không bao lâu tiểu phượng kia xuất hiện cửa cầu thang, vẻ mặt lãnh đạm nói. Hai người các ngươi có thể xuống dưới, chúng ta đã đến nơi. Trong ánh mắt lãnh đạm của tiểu phượng còn có chút đáng thương. Hạ Tâm Nhiên thận trọng, chỉ nhìn thoáng qua tiểu phượng, tim lập tức đập chậm lại, cảm thấy không ổn. ha ha, các ngươi xuất hiện đi, cho các ngươi thêm kiến thức. Cửa thang lầu cũng lộ ra đầu, Lý Uy cười lạnh nói. Chỗ chôn thi ở Vô Tận Hải cực kỳ nổi tiếng, nhưng người bình thường lại vĩnh viễn không có cơ hội bước vào. Vận khí các ngươi không tệ, có thể kiến thức được chỗ chôn thi của Y Thần Giáo. Ha ha. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Sống sót. Nhị Thương Thiên. Tầng dưới chót thuyền sắt. Một đám đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên đều từ bên ngoài xuống dưới, hợp lực đưa thùng gỗ lên bong tàu, vận chuyển đến chỗ chôn thi. 32 thùng gỗ, mỗi một thùng gỗ đều dùng đinh thép đóng chặt, trong đó chứa một khối thi thể lạnh như băng. Trong thùng gỗ có một khối tảng đá băng kỳ dị, tảng đá này rất nặng, bởi vậy đệ tử Âm Dương Đồng Thiên bình thường cần 2-3 người hợp lực mới có thể đưa thùng gỗ này lên bong tàu. Hai người Thạch Nhâm và Hạ Tâm Nhiên từ trong xương phòng chật hẹp kia đi ra, vẻ mặt bình tĩnh đi lên bong tàu. Ở trên bong tàu, Thạch Nhâm ngưng thần nhìn xa, phát hiện thuyền sắt ngừng lại ở một hòn đảo. Hòn đảo có một tòa thành nhỏ, không khí trên đảo trầm lặng, sinh trưởng rất nhiều thực vật cổ quái kỳ lạ. Ở dưới lòng đất hòn đảo này có thi khí lượn lờ rất mạnh, chăm chú nhìn kỹ có thể nhìn đến trên hòn đảo có mấy trăm nấm mồ, mỗi một nấm mồ đều có một huyệt động, có thể từ huyệt động tiến vào chính giữa nấm mồ. Những nấm mồ đó lớn có nhỏ có, lớn thì cỡ sân bóng, nhỏ thì cỡ căn phòng nhỏ. Giữa những nấm mồ, dùng trồng chất rãnh sâu nối liền, ở thật sâu trong những rãnh đó, hình như có bỏ thêm vào rất nhiều tài liệu kỳ lạ. Bên trong rãnh sâu nói lên lân quang, không khí trầm lặng, có sương khói xám trắng nhạt lượn lờ. Trên hòn đảo, trải rộng mấy trăm nấm mồ, giữa nấm mồ đó toàn bộ đều dùng rãnh đó nối liền. Liếc mắt nhìn lại, hòn đảo này giống như mạng nhện thật lớn, không chỗ nào không có rãnh sâu giống như sợi tơ, một khối nấm mồ giống như điểm giao nhau của sợi tơ, nấm mồ và rãnh sâu tràn chịt khắp ngõ ngách hòn đảo. Trên đất bằng gần mồ mả rãnh sâu phủ cận, sinh trưởng vô số thực vật, cành lá những thực vật này đều là xám nâu, thoạt nhìn không có chút sinh cơ gì, khiến cho người ta cảm giác biến hóa yêu dị kỳ lạ, giống như hóa thân của yêu ma, luôn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ở chính giữa hòn đảo có một nấm mồ lớn nhất, phía trên nấm mồ dựng lên từng một tòa thạch lâu làm mộ bia. Trên thạch lâu có một tên đệ tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm của Thi Thần Giáo đang đứng đó. Những giáo chúng của Thi Thần Giáo đa số đều có cảnh giới nhân vị, bách kiếp địa vị. Mặt vô cảm đi lại trên thạch lâu, thường xuyên tiến vào nấm mồ phía dưới. Ở miệng huyệt động của các nấm mồ lớn trên hòn đảo, có thể nhìn thấy đệ tử của Thi Thần Giáo thường lui tới. Ở trong mỗi một nấm mồ tựa hồ đều có đệ tử của Thi Thần Giáo quản lý. Có người trên lưng còn mang đủ loại nham thạch băng hàn cùng các loại độc trùng thi khí rất nặng. Bọn họ đưa rất nhiều tài liệu kỳ lạ đó bỏ vào trong khe rãnh giữa nấm mồ, như cung cấp năng lượng đặc biệt nào đó cho nấm mồ. Toàn bộ hòn đảo bao phủ trong bầu không khí dường dị âm trầm, khắp nơi đều là nấm mồ thực vật yêu dị. Giáo đồ Thi Thần Giáo trầm lặng âm trầm. Những đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên ra sức đưa từng chiếc thùng rời khỏi thuyền, đặt ở chỗ bỏ neo của hòn đảo. 10 tên giáo đồ của Thi Thần Giáo vẻ mặt đờ đẫn đi qua mở ra đống thùng gỗ. Một người trong đó cầm quyển tập cúi đầu ghi lại tin tức thi thể, lần lượt ghi lại cảnh giới, độ mạnh yếu thi khí trong cơ thể, mức độ thân thể đầy đủ của thi thể trước khi chết. Đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên rất phối hợp, thu liếm phóng túng thường ngày, thậm chí tỏ ra hơi chút câu nệ, giải thích nguồn gốc của thi thể cho đệ tử của Thi Thần Giáo. Vài tên nữ đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên sau khi đến nơi đây cũng đều rất cẩn thận, ánh mắt có chút kiêng kỵ, lúc nói chuyện với đệ tử của Thi Thần Giáo biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Lý Trang và Sư Nguyệt như là hai vị hộ pháp của Âm Dương Đồng Thiên đã xuống thuyền đến bên cạnh thùng gỗ, thấp giọng nói cái gì đó với một võ giả cảnh giới địa vị của Thi Thần Giáo. Hai người Thạch Nhâm, Hạ Tâm Nhiên trên bong tàu, vẻ mặt khác thường. Sư hộ pháp rất có hảo cảm với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, sư hộ pháp vẫn nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu Phượng ở bên cạnh Thạch Nhâm lại nhẹ giọng khuyên bảo, chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể nói cho sư hộ pháp ý của ngươi như. Thạch Nhâm cũng nhìn ra không ổn, cau mày từ xa liếc nhìn Sư Nguyệt Như, lại nhẹ nhàng lắc đầu, thật có lỗi, ta không muốn gia nhập Âm Dương Đồng Thiên. Vẻ mặt Tiểu Phượng lạnh lùng, khuôn mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận. Hai vị còn chưa xuống thuyền sao? Ha ha, chẳng lẽ muốn chúng ta mời các ngươi xuống dưới sao? Lý Uy đã xuống thuyền ở bên bờ hòn đảo cười lạnh nói, chúng ta phải dừng lại chỗ chôn thi này một ngày, trên thuyền không thể lưu lại người ngoài, nếu là các ngươi không xuống thuyền đừng trách chúng ta không khách khí. Thạch Nham cau mày, liếc mắt nhìn Hạ Tâm Nhiên thản nhiên nói, chúng ta rời thuyền. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạ Tâm Nhiên vẫn còn bình tĩnh, tuy rằng trong mắt có chút chán ghét, nhưng vẫn cùng Thạch Nham đi xuống thuyền sắt, cùng nhau đi tới bên bờ hòn đảo. Lý Trang và Sư Nguyệt như hai hộ pháp của Âm Dương Đồng Thiên, lúc nói chuyện với tên võ giả của Thi Thần Giáo thường xuyên liếc mắt ngắm về hướng Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên. Tên võ giả khuôn mặt gầy dài của Thi Thần Giáo, một đôi mắt hình như không có tiêu cự, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, hình như đạt thành hiệp nghị gì đó với Lý Sang, Sư Nguyệt Như. Ba người cúi đầu trao đổi trong chốc lát, đều gật đầu vừa lòng. Không bao lâu, Lý Trang dương giọng nói, chúng ta ở lại chỗ này nghỉ tạm 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta đi thuyền rời đi. Lý Hộ Pháp, chúng ta có thể lưu lại trên thuyền hay không? Một nữ đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên có chút điềm đạm đáng yêu nói, lúc nàng nói chuyện còn dùng mình, hình như rất không thích chỗ chôn thi này. Không được. Lý Trang hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng, con đường tương lai các ngươi phải đi còn rất dài, nếu ngay cả chút lá gan cũng không có, đừng mơ tưởng ở trên đường võ đạo có đột phá. Cho các ngươi xuống dưới cũng là để ma luyện các ngươi, tối nay sẽ có đệ tử của Thi Thần Giáo dẫn các ngươi đi thăm chỗ chôn thi mộ, để các ngươi đại khai nhãn giới. Các ngươi phải quý trọng cơ hội lần này, ở Vô Tận Hải cũng không có bao nhiêu thế lực có tư cách đến thăm chỗ chôn thi. A, rất nhiều đệ tử Âm Dương Đồng Thiên nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến, đôi môi run rẩy, hình như bị dọa không nhẹ. Những đệ tử của Thi Thần Giáo vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt có chút hèn mọn, liếm môi. Sau khi kiểm kê xong thùng gỗ, những người này đều từ bên hông lấy ra một chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư. A, đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên lại hét ầm lên. Mỗi một nầm mồ gần tiếng chuông vang lên, đột nhiên xuất hiện thi thể bận áo bào trắng. Hai mắt thi thể đó không có thần sắc, giống như người mù, tứ chi hơi cứng ngắc, hành động chậm chạp. Dưới ánh trăng lành lạnh, toàn thân hàn khí âm trầm, đi từng bước đến chỗ này. Những cái đó đều là nhân thi, mới luyện chế không bao lâu, khớp xương tay chân còn rất cứng, chỉ có thể làm cu ly, không có nhiều sức chiến đấu, các ngươi sợ cái gì? Một tên đệ tử của Thi Thần Giáo, vẻ mặt âm lệ, liếc xéo qua những đệ tử Âm Dương Đồng Thiên thét lên chói tai, lạnh lùng nói, Thi Ngô là đồng bọn tốt nhất của chúng ta, sẽ không phản bội chúng ta, cũng sẽ không đâm lén sau lưng, càng đáng tin hơn người sống, cũng dùng tốt hơn người sống nhiều. Một đám nhân thi, hành động chậm chạp đến đây, bị tiếng chuông sai khiến, hai nhân thi khuôn vác một thùng gỗ chậm rãi bước vào một nấm mồ gần nhất. Ở dưới ánh trăng Thi Ngô lắc lư toàn thân lượn lờ thi khí, gương mặt trắng bệ không chút cảm xúc của nhân loại, âm trầm đáng sợ, lạnh như băng, tuyệt dị. Thạch Nham cau mày, nhìn từng khối nhân thi bị chun sai khiến nâng thùng đi, nhìn một đám đệ tử thi thần giáo thuần thục khống chế thi nô, trong lòng dần dần nặng nề. Hai người các ngươi. Lý Trang đưa tay chỉ vào Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên, đột nhiên nói: các ngươi cũng đi vào chỗ chôn thi. Lý Trang vốn không có để ý Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên, nói xong một câu hắn lại thấp giọng nói chuyện với tên thi thần giáo kia, hình như chẳng hề sợ Thạch Nham chạy đi, cũng không tin Thạch Nham dám trốn. Sư Nguyệt Như từ xa nhìn về Thạch Nham, hơi nhíu mày rồi cũng không nhìn nữa, cũng bàn bạc gì đó với tên thi thần giáo kia. Ba người kia hình như đang bàn bạc giá 32 thi thể, Sư Nguyệt Như và Lý Trang đang có kè mặt cả. Thạch Nham đột nhiên đưa tay bắt được Hạ Tâm Nhiên, thấp giọng nói: bây giờ chúng ta rời khỏi cách biển càng xa, chúng ta càng không an toàn. Đi không được. Hạ Tâm Nhiên thấp giọng lắc đầu, có thủy thi. Làm sao cô biết? Thạch Nham biến sắc, nhìn quanh bốn phía, hai mắt sáng lên. Nơi này ít nhất có ba nấm mồ, luyện chế đều là thủy thi. Thủy thi có thủy tính rất tốt, có thể xâm nhập đáy biển. Bây giờ chúng ta rời khỏi cũng sẽ bị thủy thi chụp lại. Hạ Tâm Nhiên nhẹ giọng nói: làm sao bây giờ? Trước tiên vào chỗ chôn thi, tìm cơ hội ở trên đảo nhỏ giết thủy thi trước, sau đó rời đi. Được. Lý Uy bảo trì một khoảng cách với Thạch Nhâm, vẫn luôn chú ý Thạch Nhâm. Hai vị có thể xuất phát, nói không chừng các ngươi cũng có may mắn cùng chúng ta kiến thức thần kỹ luyện thi của thi thần giáo. Ừ, thi thần giáo ngoại trừ luyện tử thi còn có luyện phương pháp thi sống. Biết cái gì gọi là luyện thi sống không? Ha ha, chính là đem một người sống mạnh mẽ luyện thành thi thể, nghe nói rất thú vị, nói không chừng các ngươi có thể kiến thức được. Vẻ mặt Lý Uy âm độc, nói rất có hàm ý. Thạch Nham biến sắc, rốt cuộc đoán ra ý của Lý Trang, cũng biết được vì sao Lý Trang và tên thi thần giáo kia lúc nói chuyện vì sao thường nhìn về phía hắn. E là Lý Trang đã coi hắn và Hạ Tâm Nhiên trở thành hàng hóa bán cho thi thần giáo, cung cấp tài liệu cho thi thần giáo luyện hai thi sống. Hai mắt Hạ Tâm Nhiên băng hàn, khẽ cắn răng, hiển nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta không được tách ra. Thạch Nham nắm chặt tay nàng, vẻ mặt kiên nghị, sẽ có cơ hội, chỉ cần không lập tức giết ta, vẫn có thể tìm được cơ hội. Ở phía sau, Hạ Tâm Nhiên nghe được lời này của Thạch Nham, đột nhiên cảm thấy có chút an tâm. Ừ. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lần đầu tiên, nàng nắm lại bàn tay Thạch Nham, nhẹ giọng nói: nhớ kỹ, phải sống, nhất định phải sống sót. Thạch Nham như thụ sủng nhược kinh, vào thời khắc này trên mặt hắn còn hiện lên một tia kinh hỉ, liền nói: yên tâm đi, chắc chắn chúng ta có thể sống sót. Nếu có thể chạy trốn khỏi nơi này, ta có thể tha thứ. Tha thứ ngươi trước kia khinh bạc ta, ta đáp ứng sẽ sau này sẽ tìm ngươi phiền toái. Hạ Tâm Nhiên do dự một chút, lại nhẹ giọng nói: chúng ta nhất định có thể còn sống rời đi. Sát thần, tác giả, Nghịch Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129, hai bộ thiên thi. Nghịch Thương Thiên. Rất nhiều nấm mồ trải rộng trên hòn đảo nhỏ được gọi là chỗ chôn thi. Trung tâm hòn đảo dựng đứng từng tòa thạch lâu, chính giữa thạch lâu cũng có một nấm mồ thật lớn, có ba huyệt động rộng rãi có thể tiến thẳng vào chỗ sâu trong nấm mồ. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên đi theo phía sau đệ tử của thi thần giáo, Âm Dương Đồng Thiên, một mạch xuyên qua đám mồ đi tới trung tâm hòn đảo. Rất nhiều đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên đều được an bài ở bên trong thạch lâu chung quanh. Cũng có một số đệ tử được người của thi thần giáo mang theo đi tham quan nấm mồ, gần đó là chỗ trọng yếu thi thần giáo luyện thi. Lý Trang, Sư Nguyệt Như hai tên hộ pháp của Âm Dương Đồng Thiên cùng võ giả cảnh giới địa vị kia của thi thần giáo cùng nhau đi tới một thạch lâu trong đó, hình như đang thảo luận luận vấn đề giá cả. Lý Uy và vài tên đệ tử thi thần giáo cùng một chỗ, vài tên đệ tử thi thần giáo kia đều có tu vi cảnh giới bách kiếp, cùng hai tên võ giả cảnh giới địa vị âm dương đồng thiên ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm hai người Thạch Nham. Hai người Thạch Nham được an bài tạm thời ở một gian thạch phòng trong thạch lâu chung, phòng không có cửa sổ chỉ có cánh cửa đá. Ngoài cửa đá, đứng vài tên cao thủ của âm dương đồng thiên và thi thần giáo, mấy người kia âm thầm phòng bị. Vài tên đệ tử thi thần giáo xuống ngấm mộ chính giữa, không biết bận rộn cái gì. Một ít tên từ bên trong thạch lâu bên cạnh chuyển đi từng khối đá kỳ dị, còn có các khối gỗ âm khí dày đặc thêm rất nhiều bình chứa đầy độc trùng. Đệ tử thi thần giáo giống như đang bận rộn chuẩn bị tài liệu luyện thi. Hai người Thạch Nham cũng không biết động tĩnh bên ngoài, chỉ biết là bọn họ bị nhốt lại tạm thời. Trong thạch phòng, vẻ mặt Thạch Nham trầm tĩnh, hai mắt đầy hàn khí, luôn âm thầm đề phòng. Hạ Tâm Nhiên không biết thông qua phương pháp gì, thế nhưng biết bên trong chỗ chôn thi này có ba nấm mộ cất giấu thủy thi. Dựa theo ý kiến của nàng, sau khi thủy thi xuống nước sẽ cực kỳ lợi hại, nhưng mà ở trên đất bằng thủy thi lại rất dễ bị tiêu diệt, chỉ cần bị hỏa viêm quấn lấy thân thể thủy thi sẽ bị hóa tan rất nhanh. Thủy thi không giống thi vương vạn năm, biết vận dụng ngũ hành lực, chẳng những không sợ hỏa viêm còn có thể đủ vận dụng dòng nước dập tắt hỏa viêm, bản thân cũng có năng lực vận dụng hỏa viêm. Thi vương là thi ngô đặc biệt nhất, lợi hại nhất, thủy thi chỉ có thể bơi lội trong nước, không có năng lực vận dụng dòng nước, hơn nữa rất sợ hỏa viêm. Trên đường tới đây, Hạ Tâm Nhiên đã lặng lẽ chỉ cho Thạch Nham ba nấm mộ cất giấu thủy thi. Thạch Nham nhớ kỹ trong lòng, vẫn luôn chờ cơ hội, chỉ cần tìm được cơ hội tất nhiên phải trước tiên xử lý ba thủy thi trong chỗ chôn thi, sau đó mới có thể yên tâm ra biển. Đêm khuya, trong các nấm mộ lớn chỗ chôn thi thường thường truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai. Đệ tử âm dương đồng thiên cùng giáo đồ thi thần giáo đi tham quan, rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi tham quan, ở trong đêm tối yên tĩnh, đối mặt thi ngô âm trầm đáng sợ, tự nhiên sẽ có người sợ hãi, sẽ thét chói tai. Từng tiếng thét chói tai từ nấm mộ các khu vực truyền đến, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu sợ hãi này làm cho người ta sờn cả tóc gáy, bản thân bị dọa sợ. Một người sợ hãi thét lên sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, những đệ tử âm dương đồng thiên khác vừa nghe thấy người khác thét kêu sợ hãi cũng sẽ bị dọa hét ầm lên. Trong nhất thời trên hòn đảo này truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết. Khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng, cau mày nghe tiếng thét sợ hãi gần đó, thông qua tiếng thét chói tai, hắn có thể phán đoán ra phương vị chỗ đó có đệ tử âm dương đồng thiên nhiều hay ít. Trong đầu Thạch Nham liên tục tính toán, suy tính thật sự phải động thủ, thì chạy trốn theo phương hướng nào thì càng thêm dễ dàng hơn. Hai người các ngươi đi ra ngoài đi, thời gian sau nửa đêm bên ngoài truyền đến tiếng của Lý Uy. Trong lòng Thạch Nham hừ lạnh, cùng Hạ Tâm Nhiên từ trong cánh cửa đá đi ra, nhìn thoáng qua đệ tử của âm dương đồng thiên và thi thần giáo ở cửa, thản nhiên nói: Lý Uy, ngươi muốn làm gì? Tài liệu luyện chế thi sống đã chuẩn bị xong, chúng ta mang ngươi đi qua xem. Trong mắt Lý Uy đầy vẻ âm độc, lúc nói những lời đó, hắn rất hưng phấn, theo bản năng xoa xoa tay, hình như đã rất gấp. Sắc mặt khẽ biến, Thạch Nham thản nhiên nói: Chúng ta không có hứng thú đi xem luyện thi sống, ngươi có hứng thú thì tự ngươi đi đi. Không phải do ngươi quyết định, Lý Uy cười lạnh, hừ nói: Không đi cũng phải đi, mang đi. Hai võ giả cảnh giới địa vị của âm dương đồng thiên, một trái một phải đứng ở bên cạnh Thạch Nham, năm tên đệ tử của thi thần giáo có cảnh giới bách kiếp cũng tiến lên một bước, trong ánh mắt đầy âm tà, hình như cũng có chút chờ mong luyện thi sống sau đó. Hai võ giả cảnh giới địa vị, năm đệ tử thi thần giáo cảnh giới bách kiếp, hơn nữa còn một tên Lý Uy. Lực lượng này đã muốn rất khó chơi, huống chi ở trong thạch lâu chung quanh còn có Lý Trang và Sư Nguyệt như cảnh giới Niết Bàn. Một khi bắt đầu động thủ ở trong này, Lý Trang, Sư Nguyệt như kia tất sẽ từ bên trong thạch lâu đi ra, đến lúc đó hai người thạch nham khó tránh thoát kiếp này. Nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, thạch nham đột nhiên nhích miệng cười, đi xem cũng tốt, dẫn đường đi, năm tên đệ tử của thi thần giáo, vẻ mặt đạm mạc, trên mặt không cảm xúc đặc biệt nào, chậm rãi bước vào huyệt động chính giữa thạch lâu. Đi vào, Lý Uy bên cạnh hai võ giả cảnh giới địa vị kia, lớn tiếng quát. Trong lòng thạch nham lạnh lùng, ánh mắt di chuyển trên người Lý Uy, hít sâu một hơi chậm rãi đi theo. Đây là một lăng mộ dưới đất thật lớn. Lăng mộ chiếm diện tích rất lớn, có nhiều thạch thất. Ở chính giữa rất nhiều thạch thất đều đặt rất nhiều cỗ quan tài. Những quan tài này hình dạng kỳ lạ, có rất nhiều ống sắt từ bên trong thạch bích lòi ra cắm lên những quan tài này. Mỗi một cỗ quan tài đều cắm 5-6 ống sắt cỡ cánh tay. Ống sắt vừa cắm vào quan tài, vừa cắm vào vách tường. Bên trong ống sắt đầy tử khí và thi khí kỳ dị, dao động năng lượng mờ mặt di động. Những quan tài giống như là điểm quan trọng vận chuyển năng lượng, đưa năng lượng kỳ dị từ bên trong khe rãnh bên trên nấm mồ thông qua ống sắt xót vào bên trong quan tài, cung cấp đủ năng lượng cho thi nô. Trong lăng mộ xuôi đất có 20 mấy thạch thất lớn có nhỏ có, bên trong mỗi một thạch thất đều có 3-4 cố quan tài, bên trong mỗi một cố quan tài đều có một thi nô. Chính giữa lăng mộ có một thạch thất lớn nhất, thạch thất này lớn gấp 2 so với những cái khác, trong đó lại chỉ có 2 cố quan tài. 2 cố quan tài kia cũng lớn hơn mấy lần quan tài bình thường, bên trên cắm đầy ống sắt. Đủ loại năng lượng tử khí và thi khí pha lẫn từ bên trong ống sắt chảy vào bên trong hai cổ quan tài. Sau khi thạch nham xuống dưới, chỉ liếc mắt nhìn hai cổ quan tài, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ở bên trong quan tài khác, không có chút sao động, thi nô không có chút khí tức. Nhưng mà bên trong hai cố quan tài thật lớn kia đã có gợn sóng dao động, thi nô bên trong hai cố quan tài hình như cũng không phải không có chút ý thức nào, giống như có năng lực tự suy nghĩ. Thiên thi. Trong lòng thạch nham hoảng sợ, căn cứ lời của Hạ Tâm Nhiên, thiên thi ngàn năm trở lên so với trước khi chết còn lợi hại hơn. Hơn nữa đã có ý thức đơn giản, thức tỉnh bản năng chiến đấu, lúc giao chiến với người khác, thậm chí đã biết áp dụng võ kỹ thích hợp để đối phó địch nhân, có thể vận dụng võ kỹ lúc sinh tiền còn tốt hơn trước khi chết. Nói như vậy, mỗi một bộ thiên thi đạt tới ngàn năm trước khi chết khẳng định là võ giả cảnh giới Niết Bàn. Chỉ có thi thể võ giả cảnh giới Niết Bàn, thi thần giáo mới có thể trả giá rất lớn biến chúng thành thiên thi. Thiên thi rất quý giá, chỉ có nhân vật trọng yếu của thi thần giáo mới có tư cách có được thiên thi. Mỗi một bộ thiên thi đều có ghi chép của thi thần giáo. Nhân vật trọng yếu của thi thần giáo muốn thu được thiên thi phải được giáo chủ cho phép mới có thể trở thành chủ nhân của một bộ thiên thi. Hai bộ thiên thi. Thạch nham nhìn chằm chằm hai cố quan tài kia, âm thầm kêu khổ, cảm tê hơ a y mơ u o, tránh thoát kiếp này sợ là sẽ cực kỳ gian nan. Ở chỗ này, giáo đồ của thi thần giáo đưa hai người thạch nham đến cửa gian thạch thất bên cạnh thiên thi. Chính giữa thạch thất kia đặt một cỗ quan tài trống, bên trong quan tài hình như lấp đầy các loại tài liệu luyện thi. 12 ống sắt cắm lên trên cỗ quan tài kia, bên trong quan tài liên tục bốc lên thi khí và tử khí vô cùng nồng đậm, vô cùng tà ác. Vào đi. Một tên giáo đồ của thi thần giáo mắt lạnh lùng nhìn thạch nham và Hạ Tâm Nhiên, nhíu mày thúc sụp nói. Ầm. Thạch nham đột nhiên đâm vào trong ngực Lý Uy, tiếng xương cốt vỡ vụn đột nhiên vang lên. Ba từ cức vực trường đột nhiên di chuyển, phân biệt vây khốn hai võ giả cảnh giới địa vi của âm dương đồng thiên. Một từ cức vực trường còn lại kéo ba tên giáo đồ của thi thần giáo vào trong đó. Ba từ cức vực trường này lặng lẽ phóng ra, lấy âm lực và tinh nguyên hỗn hợp tạo thành, Lúc vừa tiến vào lăng mộ, Thạch Nham đã chuẩn bị xong hết. Hắn vốn đang tìm cơ hội ra tay thích hợp, nhưng bây giờ đã không có đường lui, đối phương đã chuẩn bị lập tức đưa bọn họ luyện thành thi sống, rơi vào đường cùng Thạch Nham chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay. Muốn chết. Còn lại hai tên đệ tử của thi thần giáo biến sắc, đột nhiên từ trong ngực lấy ra chuông gió, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Bên trong hai gian thạch thất đằng xa, bảy cỗ quan tài đột nhiên bị thi nô từ bên trong mở ra. Bảy thi nô trắng bệch đột nhiên từ bên trong quan tài ngồi dậy, nhanh chóng ra khỏi quan tài, không khí trầm lặng đi tới hướng Thạch Nham bên này. Cẩn thận một chút, Hạ Tâm Nhiên thở nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một luồng hồng quang. Hồng quang chính là một thanh kiếm nhỏ, lưu quang phát ra bốn phía, giống như một vệt sao băng đột nhiên bắn về phía kia hai đệ tử của thi thần giáo không bị từ cức vượt trường trói buộc. Cô cũng cẩn thận, vẻ mặt Thạch Nham nghiêm lại đột nhiên quát một tiếng lớn. Một luồng sát khí thô bạo, tuyệt vọng, điên cuồng, hiếu sát, phút chốc từ trong cơ tê, hơn e, tê, hơn a, quy, quy, cơ, hơn nham trào ra. Chỉ một chốc, toàn thân Thạch Nham lượn lờ xương trắng thúc giục lực lượng tiêu cực. Dưới đau đớn gân mạch xé rách, lực lượng thân thể Thạch Nham tăng vọt. Hai mắt ẩn chứa sự hãi vô cùng vô tận, ý niệm thô bạo, vẻ mặt dữ tợn, nhưng ý nghĩ lại vô cùng bình tĩnh. Từng đợt lực lượng tiêu cực, dũng mãnh rót vào từ cức vực trường đã làm gia tăng uy lực của từ cức vực trường lên gấp đôi. Ba đệ tử cảnh giới bách kiếp của thi thần giáo ở bên trong từ cức vực trường cực kỳ đau đớn, máu tươi toàn thân không ngừng tràn ra. Hai tên võ giả có tu vi cảnh giới địa vị của âm dương đồng thiên ở bên trong từ cức vực trường do ba loại lực lượng hỗn hợp tạo thành, trong cơ thể tuôn ra hai luồng băng mang trắng hồng. Lực lượng bên trong từ cức vực trường chỉ giam cầm hai người, nhưng không thể thương tổn thân thể bọn họ. Ngươi muốn luyện chế ta thành thi sống sao? Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành tử thi, vẻ mặt Thạch Nham tàn bạo. Sau khi sụp lực lượng tiêu cực giống như một mãnh thú kháo mát, đột nhiên nhắm về phía Lý Uy vẻ mặt sợ hãi. Ầm. Lý Uy bị đánh bay lên, chưa rơi xuống đất thì sinh cơ đã tuyệt. Thạch Nham cũng không thèm nhìn thi thể Lý Uy, đột nhiên xoay người, phóng nhanh tới hướng Hạ Tâm Nhiên đang chống lại hai tên đệ tử của thi thần giáo. Một tên đệ tử thi thần giáo trong đó, vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên cầm khóa đun trong tay đưa vào miệng, thình lình phát ra tiếng xít. Kết kết. Quan tài có chứa hai bộ thiên thi đột nhiên truyền ra tiếng vang kỳ dị, tấm ván gỗ dày trên quan tài bị di chuyển qua một góc. Hai luồng thi khí vô cùng hung lệ đột nhiên từ trong đó tràn ra, giống như dương khói xám trắng ở trên quan tài lượn lờ không tiêu tán, cực kỳ tà ác dị.